tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 08 mục tiêu giáo viên có lúc trước một phen tao ngộ. Trên đường đi, Hứa Dịch cũng không dừng lại. Một hơi xông xáo đến trung ương thành ngoài cửa thành. Lúc này mới chú ngựa. Trung ương thành bên trong 9 bên ngoài 98 môn, tứ phương 9 tòa 36 môn. Hứa Dịch không phải là lần đầu tiên đến trung ương thành. Lúc đó thủ tuyên lãnh diễm triệu hoán. Hắn cũng từng tới. Cũng cùng tuyên lãnh diễm tại trong thành đi dạo qua. Xin đêm trăng. Còn ở lại chỗ này trung ương thành bên trong. Náo ra tốt đại nhất phiên phong ba. Ngày đó sự tình cưới ngựa xem hoa. Hôm nay tại ngoài cửa thành. Mới tính gặp cái gì gọi là một châu thành lừng lẫy. Huy hoàng. Ngôn ngữ đã khó nói hết thịnh. Dù sao Hứa Dịch trông thấy cửa thành lúc. Mới là giờ thìn một khắc. Đảo mắt muốn tới giờ tỉ. Hắn chỉ đi tới hơn 10 thước. Mà chắn tại thành người ngoài cửa ngựa xếp hàng. Trọn vẹn kéo ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Mà lại là phân loại 4 đội. Chịu gần một canh giờ. Hứa Dịch cuối cùng đem cửa thành chuyển đi vào cảm giác của mình bán kính bên trong. Sắc mặt lập tức tối xuống. Nguyên lai. Đội ngũ sở dĩ như vậy chậm rãi di động. Chính là bởi vì cái này ngoài cửa thành có khổng lồ xét duyệt đội ngũ. Cùng phức tạp xét duyệt chương trình. Muốn tiến trung ương thành, không chỉ cần phải bên trong thành có người bảo lãnh, còn cần hoàn mỹ thân phận lời công bố. Hứa Dịch thầm nghĩ khổ quá. Hắn nơi nào có những đồ chơi này. Sớm biết liền không vội vàng đến tận đây. Trước đem những vật này chuẩn bị đầy đủ lại đến. Hắn đang nghĩ người có phải hay không muốn thoát ly đội ngũ. Lại đi trước hơn vạn dặm. Trở về lân cận thành trì. Làm xong lời công bố lại đến. Chuyện xuất hiện chuyển cơ. Một người dĩ nhiên chen ngang, ngang nhiên đi đến trước nhất. Lấy ra một cái huy chương, liền tùy tiện vào thành. Hứa Dịch rõ ràng cảm giác được. Cái kia huy chương bên trên đường vân. Cùng hắn có hai tấm huy chương không có sai biệt. Rõ ràng là kim đan hội huy chương. Lập tức. Hứa Dịch cũng thoát ly đội ngũ. Hướng cửa thành bước đi. Lập tức liền có duy trì trật tự giáp sĩ. Hướng hắn tức giận quát lên. Hứa Dịch lấy ra viên kia chất xám huy chương. Giáp sĩ sắc mặt lập tức nhất biến. Trong đám người lập tức truyền đến không ít ánh mắt hâm mộ. Kim đan hội huy chương quả nhiên dùng tốt. Hứa Dịch còn chưa vận dụng viên kia càng cao cấp hơn đen chất huy chương. Liền bị chuyên gia tiếp đãi. Đơn giản hỏi mấy vấn đề. Khi Hứa Dịch lấy ra kim đan nam viện giấy chứng nhận tốt nghiệp. Xét duyệt liền kết thúc. Vào thành bên trong. Hứa Dịch tìm một nhà danh khí cực lớn thương hội. Kêu xuống một gian đỉnh cấp luyện phòng. Liền ở đi vào. Tiếp theo một giai đoạn, hắn chủ yếu có hai chuyện. Một, lẫn vào trung ương học viện. Hai, tham gia hải đường hội. Nhật trình bên trên nhìn. Hải đường hội tổ chức. Còn rất có thời gian. Sở dĩ. Ở đây cái khoảng trống. Hắn dự định trước vì lẫn vào trung ương học viện làm chút cố gắng. Tiến vào trung ương học viện. Đơn giản là lấy ba loại thân phận bên trong một loại. Học viên. Nhân viên nhà nước. Giáo chức nhân viên. Theo lý thuyết. Hứa Dịch có kim đan nam viện lý lịch. Còn có tuyên lãnh diễm quan hệ. Lấy học viên thân phận. Tiến vào trung ương học viện nhất là thuận tiện. Nhưng mà hắn trước hết nhất bài trừ chính là loại này con đường. Hắn hiện tại thân phận mẫn cảm. Không có khả năng liên hệ tuyên lãnh diễm. Bởi vì Di Lăng lão ma quan hệ. Một khi liên hệ. Liền thành liên lụy. Mà lại. Hắn biết rõ học viên thân phận. Địa vị thấp. Quyền hạn tự nhiên cũng thấp. Hắn nghĩ mức độ lớn nhất mượn đọc trung ương học viện sưu tập. Tự nhiên cần cực cao quyền hạn. Mà giáo chức nhân viên quyền hạn. Rõ ràng tối cao. Sở dĩ vừa lên đến. Hứa Dịch cho định vị của mình liền rất rõ ràng đảm nhiệm trung ương học viện giáo chức nhân viên. Hắn có cái này lực lượng chỉ vì viên kia đen chất huy chương. Hắn biết rõ. Cho dù kim đan hội đang thịnh hôm nay. Một viên đen chất huy chương phân lượng như thường cực nặng. Tại kim đan hội cũng là thỏa thỏa cao tầng. Một phương diện khác. So sánh cái này viên đen chất huy chương. viên kia chất xám huy chương bên trên hắn người thuộc tính ấm ký quá nồng. Lúc đó, hắn chính là thông qua viên kia chất xám huy chương, lấy Lãnh Diễm Hiên cùng Thất Lục Quân danh nghĩa, trên đan thư phát biểu định văn, mới thu được một tím một đen hai tấm huy chương. Sở dĩ thông qua viên kia chất xám huy chương là có thể kiểm tra đến Lãnh Diễm Hiên cùng Thất Lục Quân tung tích. Bây giờ ai cũng biết Lãnh Diễm Hiên chính là Tuyên Thị Chi Hoa sinh động tại Kim Đan Hội danh hiệu. Thất Lục Quân mặc dù danh thắng không rõ, dẫn tới suy đoán lại nhiều. Có xét thấy lúc trước Tuyên Thị Chi Hoa cùng Di Lăng công tử cái gọi là sư đồ danh hiệu, khó tránh khỏi người hữu tâm đem Di Lăng lão ma cùng Thất Lục Quân kéo xuống một chỗ. Sở dĩ viên kia chất xám huy chương bên ngoài có thể lay một cái, dùng để qua cửa thành, không có vấn đề. Nhưng ở Kim Đan Hội nội bộ, Hứa Dịch không dự định lại nhường hiện thân. Ngược lại là viên kia đen chất huy chương, nội tình thanh bạch, chính hợp hắn dùng. Một phương diện khác, nguyên nhân chính là vì cái này viên đen chất huy chương quá mức thanh bạch. Trước mắt, Hứa Dịch cũng cần dùng cái này viên đen chất huy chương con đường phát biểu một chút định văn. Dù sao, như thật muốn lấy này tiến vào Trung ương Học viện đảm nhiệm giáo viên, danh nghĩa luôn luôn muốn treo chút định văn. Đạo lý này, tựa như hắn kiếp trước sinh hoạt địa cầu, vì nào trường trung học giáo sư danh nghĩa không được treo mấy quyển học thuật chuyên tác. Tên tuổi càng lớn, danh nghĩa treo học thuật chuyên tác liền càng nhiều. Thừa dịp Hải Đường Hội khai mạc đoạn này khoảng trống, hắn dự định tập trung tinh lực bào chế mấy thiên định văn ra. Đúng vậy, nghe Hứa Dịch khẩu khí cực lớn, định văn há lại là muốn bào chế liền bào chế. Trên thực tế, hắn thật có năng lực như thế. Trừ dung luyện chân ý thần thông cái kia 7 tháng lặn lội đường xa, Hứa Dịch căn bản cũng không từng buông xuống đối với đan đạo nghiên cứu. Nhất là mỗi một kỳ đan thuật cùng kim sách, hắn đều có thể thông qua quyền hạn cực cao đen chất huy chương xem. Xem đan thuật cùng kim sách những ngày qua đến nay, hắn lớn nhất cảm xúc chính là bởi vì Kim Đan Hội tồn tại, đan đạo nghiên cứu cấu trúc một cái rộng rãi nhất bình đài. Ở đây cái bình đài phía trên, rộng rãi nhất tinh diệu tư duy có thể va chạm, thiên tài nhất trí tuệ càng không ngừng thoáng hiện hỏa hoa. Những này va chạm cùng hỏa hoa diễn sinh kết quả trực tiếp chính là thế giới này đan thuật trình độ đang nhanh chóng tiến bộ. Đối với đan đạo nghiên cứu cũng càng ngày càng tiến vào vi mô lĩnh vực. Dù vậy, Hứa Dịch cũng chưa tụt lại phía sau. Thuần thục nắm giữ quang phổ biểu hệ hắn, có thể lựa chọn nghiên cứu phương hướng thực sự rất nhiều. Lúc đó, hắn không phát biểu định văn, không phải là khinh thường, mà là cảm thấy không cần thiết đem kiến thức của mình khoe khoang được khắp thế giới đều biết. Ngắn ngủi một năm có thừa, hắn rất nhiều đã sớm muốn tham gia nghiên cứu phương hướng, đã bị vô số thiên tài đan sư đột phá. Dù vậy, hắn như cũ có cực lớn lựa chọn chỗ trống. Hạ quyết tâm muốn bào chế giống như mấy thiên đủ phân lượng định văn, Hứa Dịch vẫn chưa thứ nhất thời gian bắt đầu. Trốn vào luyện phòng, hắn trước lấy ra cái kia bình bỏ ra thiên tân vạn khổ mới lấy được phượng hoàng máu. Trong lòng bàn tay dò xét hồi lâu, tinh tế cảm ngộ bên trong tích chứa đầy đủ năng lượng. Tế luyện cửu linh thánh huyết đan đan tài đã góp đủ, mà lại phụ trợ tề tế luyện, Hứa Dịch đã tiến hành qua một đoạn, được cho có phần vì rất quen. Hắn chậm chạp không hạ thủ tế luyện cửu linh thánh huyết đan, không khác bất quá là bởi vì phượng hoàng máu quá mức chân quý. Hắn đoạt được phượng hoàng máu cũng bất quá chỉ đủ hắn tế luyện 3 lần. 3 lần, chỉ có 3 lần. Sơ luyện một loại đan dược, thành công suất liền phải gìn giữ tại 3 thành. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sở dĩ Hứa Dịch không thể không tạm thời đè xuống, hắn bốc lên không nổi hiểm. Hắn nhất định phải đợi đến thích hợp cơ hội, một cái có thể tăng lớn tế luyện cửu linh thánh huyết đan thành công suất cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 09 tứ sắc ấm huyền diệu nguy hiểm quá lớn. Hứa Dịch bốc lên không nổi, đành phải án binh bất động. Thu hồi phượng hoàng máu, hắn lại đem chỗ cổ ô trầm hồ lô bắt trong lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ, đây là kiện thông thiên bảo bối. Hiện tại Hứa Dịch tầm mắt cũng mở. Lại không bướng bỉnh tại U Trầm Hồ Lô thường xuyên mê đầu ngủ ngon. Thực sự là vô dụng cực kỳ. Hắn bây giờ nghĩ thông cái này Hồ Lô đại gia chính là trời sinh đại nhân vật, nhỏ chàng diện là khinh thường đến xuất thủ. Nhất là cùng cái kia mấy cái bảo Hồ Lô đụng vào một chỗ lúc. Vị này Hồ Lô đại gia thường thường sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà lại một khi tỉnh lại, nhẹ nhàng hắt cái gì hơi, liền có thể quét ngang hết thảy. Loại này đỉnh tiêm bảo vật, có thể rơi xuống trong tay mình, đã là thiên đại phúc báo. Hắn vạn vạn không còn dám có Hồ Lô đại gia hết ăn lại nằm đại bất kính ý nghĩ. Vuốt ve một lát, Hứa Dịch liền đem U Trầm Hồ Lô bỏ vào trong vạt áo. Trong lòng bàn tay nhiều một viên tấp hơn lớn nhỏ tứ sắc con dấu. Bây giờ, cái này viên tứ sắc con dấu nằm tại hắn trong lòng bàn tay. Vô thanh vô tức. Không có chút nào tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong mới được thời tiên linh khí rạp rào. Hắn thúc ra linh khí, đem tứ sắc con dấu bao khỏa, tứ sắc con dấu không có chút nào phản ứng. Hắn đem thần anh rời thân thể, đến nắm chặt tứ sắc con dấu vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Nghiên cứu nửa ngày, không có chút nào đoạt được. Chợt, trong đầu đột nhiên thông suốt. Hắn một bàn tay chụp trên trán mình. Làm sao lại quên Vân Hạc Thanh Khí? Lập tức, hắn đem Vân Hạc Thanh Khí từ trong lòng bàn tay tràn ra, bao vây lấy tứ sắc con dấu. Tứ sắc con dấu cuối cùng nổi lên phản ứng. Toàn bộ con dấu bên ngoài dâng lên một vệt mịt mờ vầng sáng. Trừ ngoài ra, lại không gì biến. Rằng co gần một nén hương, Hứa Dịch có chút nhục trí. Thu Vân Hạc Thanh Khí, đem tứ sắc con dấu cầm trong lòng bàn tay. Trái xem phải xem, không biết cái này kỳ bảo đến cùng có cái gì diệu dụng. Có U Trầm Hồ Lô viết xe đổ, hắn ngược lại sẽ không tái sinh oán trách. Si ngốc nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng lại có thí nghiệm phương hướng. Lúc đó hắn tu hành Tiểu Vân Hạc Quyết, cũng không chỉ tu luyện ra Vân Hạc Thanh Khí. Tiểu Vân Hạc Quyết còn bao gồm luyện cấm cùng luyện khí hai thiên. Lập tức, hắn thử đem luyện cấm thiên rất nhiều pháp quyết biến đổi dùng Vân Hạc Thanh Khí sử dụng ra. Cuối cùng thí nghiệm đến thứ 13 đầu cấm pháp lúc, tứ sắc con dấu ngoại vi mịt mờ vầng sáng đột nhiên nổ tung. Lập tức, một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Quang môn về sau là một mảnh màu tím không gian. Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên nổ tung. Hắn không có tùy tiện đột tiến quang môn, mà là lấy ra một viên Như Ý Châu ở trên vách tường sắp đặt. Đúng vậy, hắn dự định tiến vào quang môn tìm tòi, nhưng quang môn nội bộ thế giới rõ ràng là một không gian khác. Hứa Dịch muốn biết hắn tiến vào quang môn về sau, cái này phiến quang môn có thể hay không biến mất. Quang môn sau tử vực thế giới có thể hay không biến mất. Sở dĩ nhất định phải mượn nhờ Như Ý Châu. Sắp đặt tốt Như Ý Châu về sau, Hứa Dịch không do dự nữa, vọt người hướng quang môn vượt đi. Mới bước vào quang môn, thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh dù gì biến hóa. Nghiêm khắc nói là thân thể của hắn bên ngoài vật phẩm đang phát sinh lấy kinh dị biến hóa. Biến hóa nhanh chóng nhất kịch liệt là trên người hắn món kia thanh sam nháy mắt phân tán thành các loại nhan sắc hạt bụi nhỏ. Mỗi loại nhan sắc hạt bụi nhỏ tụ thành một đầu tinh tế tuyến, từ rộng hướng nơi xa, chỗ cao phiêu tán. Không bao lâu, tinh không giới cũng vỡ ra, bắt đầu như món kia thanh sam giống nhau phân giải. Tinh không giới bên trong các loại tài nguyên, các loại chữ vật vòng cũng bắt đầu phân giải. Chiêu hồn phiên bắt đầu phân giải. Hồng hoang răng kiếm bắt đầu phân giải. Bao quát từ Quảng Thành Tiên Phủ được đến các loại cái hộp. Trong hộp bảo vật cũng bắt đầu phân giải. Bất quá hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch trong tầm mắt liền còn lại chính hắn. Vô Chi Giác Tuyết Tử Hàn, Mây Man Thu Hoa, Băng Hỏa Thỏ, cùng hắn chỗ cổ U Trầm Hồ Lô, cùng viên kia viên linh tinh, chưa từng phân giải. Ngoài ra, hắn toàn bộ tài nguyên đều bị phân giải. Bây giờ hắn là trần truồng, tóc tai bù xù đứng ở đây phiến tử vực thế giới. trên đỉnh đầu. Đủ loại nhan sắc đường cong. Phân loại hoành liệt. Nhìn như lộn xộn. Nhưng lại lộ ra mấy phần ngay ngắn trật tự. Hứa Dịch ngửa đầu nhìn trời, một trái tim đã hiếm nát được không thành hình dạng. Sớm biết là như vậy gặp gỡ, chính là nói toạc lớn trời, hắn cũng không tiến vào. Im đẹp, im đẹp. Hắn suốt đời tích lũy, tiến đến một chuyến. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này là sao không đúng? Không đúng. Nhất định sẽ không như vậy. Đây là kiện bảo vật. Không phải phế vật. Nhất định không phải như vậy. Nhất định là chính mình mở ra phương thức không đúng. Hứa Dịch tính cách có 10.000 cái không tốt. Lại có một cái tốt nhất. Đó chính là nghèo quá thì phải thay đổi. Tư duy cực ít đi vào ngõ cụt chui không ra. Hắn chấn định cảm xúc, rất mau đem trọng điểm lại khóa chặt đến Vân Hạc Thanh Khí đi lên. Nương theo lấy Vân Hạc Thanh Khí kích phát, hắn ầm ầm cảm giác được cái kia từng đầu sợi tơ lại dạng động. Hắn phóng người lên, hướng gần nhất sợi tơ bước tới. Cùng sử dụng Vân Hạc Thanh Khí cẩn thận tới gần đầu kia sợi tơ. Một nháy mắt, trên bầu trời tổng cộng có 5 đạo sợi tơ bị rút ra. Tại Vân Hạc Thanh Khí bên trong, nháy mắt tụ thành một chiếc giày. Hứa Dịch mới đem Vân Hạc Thanh Khí buông ra. Chiếc giày kia liền lại bắt đầu phân giải. Hắn lại lần nữa đem Vân Hạc Thanh Khí bao trùm một sợi tơ. Lập tức, con kia cái giày liền lại xây dựng hoàn tất. Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng đem cái kia cái giày tròng lên chân đến. Phân ra một sợi Vân Hạc Thanh Khí, dính trên chiếc giày kia. Quả nhiên liền lại không phân giải. Một cái giày phục hồi như cũ. Có thể tiếp xuống. Hứa Dịch muốn phục hồi như cũ vật thực sự nhiều lắm. Cứ việc Vân Hạc Thanh Khí phục hồi như cũ vật phẩm rất dễ dàng. Chỉ cần nhiễm một sợi tơ, liền sẽ tự động đem cái khác sợi tơ rút ra. Cùng cây kia bị nhiễm sợi tơ tổ hợp, hội tụ thành vật phẩm. Có thể không chịu nổi đồ vật thực sự quá nhiều. Chuyến này bận rộn xuống tới, trọn vẹn tiêu hao gần một canh giờ. Hắn mới đem toàn bộ vật phẩm xây dựng hoàn tất, cẩn thận thu nạp tại tinh không giới bên trong, đang chờ tinh tế phẩm vị. Chợt, trước mắt tử vực không gian bắt đầu dạng động đứng lên, kế mà run rẩy. Oanh một tiếng, hắn mắt tối sầm lại, thân thể ngã rơi xuống đất, vặn đầu nhìn lại, tứ sắc ấm từ không trung ngã xuống. Hứa Dịch một nắm chộp trong lòng bàn tay, không hiểu thấu. Trong lòng của hắn tư vị, nói không nên lời. Tứ sắc ấm bản lĩnh thần kỳ không thần kỳ? Đương nhiên thần kỳ. Có thể cách đồ chơi này có ít lời gì? Luôn phân giải đồ vật của mình, lại hoàn thành tổ hợp. Cách này không có ý gì. Thật không có ý gì. Đồ hao tổn tâm lực mà thôi. Thật là dạng này a, bằng trực giác. Hứa Dịch cho rằng không có đơn giản như vậy. Nhưng trong đó áo nghĩa, hắn căn bản là không có cách nhìn ra. Lòng hiếu kỳ cuối cùng bị treo lên. Hắn dự định lại tiến vào tử vực không gian tìm tòi hư thực. Lại lần nữa tràn ra Vân Hạc Thanh Khí. Tứ sắc ấm lại không động tính. Thôi động cấm pháp, càng không gặp quang môn diễn ra. Liên tục thí nghiệm 11 lần đều là như vậy tình trạng. Hứa Dịch ngưng thần suy tư một lát, dần dần trở lại vị mà đến. Có lẽ loại kia tử vực không gian hình thành cần đại lượng năng lượng. Vừa mới vì giữ gìn tử vực không gian thành hình, tứ sắc ấm đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Trước mắt còn lại năng lượng căn bản không đủ lấy duy trì tử vực không gian hình thành. Đương nhiên cái này chỉ là Hứa Dịch suy luận, cũng là phù hợp nhất cơ bản logic suy luận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 10 buông tay sử dụng tạm thời làm không rõ tứ sắc ấm diệu dụng. Hứa Dịch cũng không nóng nảy tìm tòi nghiên cứu, thuận tay liền đem tứ sắc ấm thu. Lập tức hắn lấy xuống trên vách tường khảm như ý châu, điều ra hình tượng, liền gặp hắn nhảy vào quang môn về sau. Quang môn cùng tử vực không gian, chính là đến toàn bộ tứ sắc ấm đều trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ luyện phòng liền chỉ còn lại luyện phòng. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu, Hứa Dịch dần dần thu nạp suy nghĩ. ở cạnh tường giường êm bên trên nằm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giờ thìn. Đơn giản dùng quá bữa sáng, Hứa Dịch liền đầu nhập vào đan đạo trong nghiên cứu đi. Chủ công phương hướng chính là đan thư bên trong mới đưa ra ba cách đan đạo thí nghiệm phục chế. Phàm là đan thư bên trong xuất hiện thí nghiệm, 99 chính là đã trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Cũng có thể vì vậy dẫn xuất trọng yếu định lý thí nghiệm. Loại này thí nghiệm lặp lại quá trình độ khó cực cao. Nhưng thường thường loại này độ khó đẳng cấp thí nghiệm một khi phục chế thành công, lựa chọn khác biệt trình bày phương hướng, liền rất dễ thu hoạch được cao chất lượng đỉnh văn. Sở dĩ thu hoạch được đỉnh văn mấu chốt tại thí nghiệm lặp lại. Mà đối trưởng cầm quang phổ biểu hệ Hứa Dịch mà nói, một cái quá trình rõ ràng thí nghiệm lặp lại đứng lên, thực sự khó tả khó khăn. Duy nhất độ khó khả năng chính là tài liệu phân phối. Hắn bây giờ xuất thân giàu có được dọa người, chân chính di động tài phú thành lũy, tinh không giới bên trong các loại đỉnh tiêm tài nguyên trồng chất như núi. Sớm khi tiến vào luyện phòng trước đó, hắn liền muốn chuẩn bị để mà thí nghiệm đan tài chuẩn bị đầy đủ lại chuẩn bị đủ. Chỉ trước mắt 7 ngày trôi qua, hắn cơ hồ là bóp lấy thời gian điểm, hoàn thành nhiệm vụ. Trở ra luyện phòng lúc, Hứa Dịch trên mặt làm sao cũng khó nén mệt mỏi. Để lại lần nữa chạm mặt Bạch Tập Tử, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu. Nếu không là Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, lẫn nhau liên hệ, Bạch Tập Tử cơ hồ khó mà tin tưởng người trước mắt này chính là cái kia khủng bố đại ma vương. Ngược lại không phải là bởi vì Hứa Dịch khí thế cùng khuôn mặt đại biến, mà là Bạch Tập Tử chưa từng tại trên mặt hắn gặp qua loại này nồng đậm vẻ mệt mỏi. Kỳ thật, nếu là Bạch Tập Tử biết được Hứa Dịch trong 7 ngày này đều đã làm gì, sợ sẽ không ngoác mồm kinh ngạc. 7 ngày thời gian, Hứa Dịch làm 67 lần thí nghiệm, thất bại bất quá 7 lần. Đan thư bên trong ba đại trọng yếu thí nghiệm, mỗi một cái hắn đều dòng giã lặp lại 20 khắp. Trong đó vất vả khó mà vì ngoại nhân nói, nhưng thành tích cũng là nổi bật. Đương nhiên, hắn không cần thiết đối với Bạch Tập Tử đề những này. Nói ngay vào điểm chính, sự tình có thể làm xong, Bạch Tập Tử nói. Thứ nhất cửa ải là làm xong, nhưng phía sau hiệu quả như thế nào, ta cũng không dám vững tâm. Sở hai công tử không phải cách lời hứa ngàn vàng. Hứa Dịch khoát tay một cách nói, có 7 thành phần thắng đáng giá được đánh cược một lần. Đi đâu cầu thập toàn thập mỹ, lúc nào gặp mặt. Bạch Tập Tử nói, hôm nay giờ thân còn có một canh giờ, sở giáo trưởng hôm nay khó được ở nhà, cơ hội không tệ. Hứa Dịch nói, làm được không sai, nhớ ngươi một công. Nguyên lai, hắn cùng Bạch Tập Tử gặp mặt cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngày đó, Bạch Tập Tử thoát ly tiểu hào đội ngũ, chính là Hứa Dịch ý tứ. Hắn nhìn chúng Bạch Tập Tử tin tức thông thấu, cùng năng lực làm việc. Lần này, hắn khinh thân trung ương thành có quá nhiều cần mượn lực địa phương, Bạch Tập Tử là cái rất tốt gắng sức chút. Bạch Tập Tử mới nhập trung ương thành, Hứa Dịch liền dùng Như Ý Châu nói rõ tâm ý của hắn. Muốn nhập trung ương học viện làm một tên giáo viên. Chưa qua bao lâu, Bạch Tập Tử liền đem tin tức truyền tới. Nội dung chính là muốn thành vì trung ương học viện giáo viên. Muốn thỏa mãn điều kiện. Trong đó hạch tâm nhất một hạng chính là trung ương học viện phó giáo trưởng trở lên đại nhân vật tiến cử. Bạch Tập Tử giúp Hứa Dịch tỏa định, chính là trung ương học viện đương nhiệm giáo trưởng Sở Thu Sơn. Đồng thời nhanh chóng tìm được cấu kết Sở Thu Sơn quan hệ chi mạch. Sở Thu Sơn cháu trai Sở Nhị Công Tử. Như thế gọn gàng từ một đống đay rối bên trong bắt lấy mấu chốt. Loại này bản lĩnh, chính là hắn Hứa Mỗ người cũng theo không kịp. Đây là thuật nghiệp có chuyên công, không phục không được. Ý thức được Bạch Tập Tử tin tức dùng diệu dụng, Hứa Dịch nói, Bạch huynh, ta như muốn nắm giữ cái này trung ương thành bên trong lớn nhỏ tin tức, ngươi có không có cách nào? Bạch Tập Tử cố nén trong lòng rung động, tỉnh táo nói, muốn bảo hoàn toàn nắm giữ, trừ phi thiên thần hạ phàm. Nhưng ta dám cam đoan tin tức hữu dụng, sẽ thứ nhất thời gian truyền lại đến Hứa Huyên trong tay. Chỉ là Hứa Dịch cười nói, Bạch Huyên cùng ta ở giữa chẳng lẽ còn muốn quanh co a, nhưng nói không sao. Bạch Tập Tử nói, cần tài nguyên, muốn làm đến những này cần đại lượng tài nguyên. Chẳng biết Hứa Huyên định như thế nào, ánh mắt của hắn kiên định có thần, nhìn thẳng Hứa Dịch, lấy đó đáy lòng vô tư. Trên thực tế, hắn làm sao có thể vô tư? Hắn rõ ràng Hứa Dịch đối với hắn coi trọng ở nơi nào, cũng rõ ràng muốn tại Hứa Dịch một đám tiểu hào bên trong triệt để trở nên nổi bật, còn phải nắm giữ tài nguyên. Nếu như Hứa Dịch ưng thuận, hướng hắn nghiêng tài nguyên, hắn nhất định có thể tùy tiện nhảy lên, thu hoạch được vượt xa Tần Không đám người quyền vị cùng độ tự do. Huống chi trước mắt vị này liền không có khả năng thiếu tài nguyên. Liền hắn tận mắt nhìn thấy, vị này đã cướp bóc đại lượng tài phú, còn có hắn không thấy, chỉ sợ càng là một bút khó mà tính toán tài phú. Hứa Dịch không muốn cẩn thận thể vị Bạch Tập Tử tâm tư, liền như là đầu sẽ không thể vị tóc tâm tư. Dù sao mặc kệ Bạch Tập Tử làm sao dày vò, đều trốn không thoát ma trào của hắn. Tốn hao chút hắn không dùng được tài nguyên, làm ra chân quý tin tức, cuộc mua bán này tính thế nào, làm sao giá trị. Bạch Huyên tự quản buông tay đi làm, hết thảy ta đến vững tâm. Hứa Dịch cho Bạch Tập Tử muốn chấp thuận. Bạch Tập Tử lớn vui, lập tức liền cho Hứa Dịch kỹ càng giới thiệu tương quan tình huống đến. Trong đó trọng điểm là Sở Thu Sơn tình huống. Vị này sở trưởng lão cũng không phải là danh môn xuất thân, quan sát lý lịch, thậm chí nói bên trên là rễ cỏ, cuối cùng có thể phấn đấu đến trung ương học viện giáo trưởng chức vụ, quả thực chính là một đoạn truyền kỳ. Cho chuyện một chút, Bạch Tập Tử có chút nóng này, mắt thấy thời gian ước định đem đến, hết lần này tới lần khác còn không gặp Sở Nhị công tử cái bóng. Bình tĩnh đừng nóng, Bạch Huyên, chúng ta bây giờ là thịt mỡ, Sở Nhị công tử nếu là muốn ăn, tuyệt đối sẽ không chỉ nếm cái mới mẻ. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một tên áo bào xanh gã sai vặt từ bọn hắn trước bàn đi qua, trong lúc lơ đãng lưu lại một tờ giấy. Mở ra tờ giấy, lại là lưu lại một cách địa chỉ. Bạch Tập Tử lớn vui, truyền âm nói, đây chính là sở giáo trưởng tại nội thành phủ đệ, nhưng là muốn tiến vào nội thành chương trình cực kỳ rườm rà, trừ phi có thanh chất cùng với trở lên huy chương. Hứa Dịch nói, ta hiểu được, vị này Sở Nhị công tử là tại thông qua loại phương thức này ước lượng chúng ta cân lượng. Như thế xem ra chuyện này ngược lại có mấy phần giống thật. Nói, hắn liền đứng dậy hướng dưới lầu đi tới, Bạch Tập Tử theo sát phía sau. Suốt trà lâu, lại là Bạch Tập Tử dẫn hắn đi tới, hướng tây chuyển ra trắng dư bước. Hai người tiến một cái phòng sắt tử. Phòng sắt tử khá cao, trung ương đào rỗng, bốn phía dựng lên rào chắn, trên vách tường dán bắt mắt giao thông địa lý đồ. Nhìn ra Hứa Dịch có chút ngây người, Bạch Tập Tử truyền âm nói, đây là mấy tháng gần đây trung ương thành mới đẩy ra dưới mặt đất hệ thống giao thông, nói là có thể cực lớn cải thiện trung ương thành giao thông tình trạng. Làm thử đến nay, hiệu quả xác thực rất tốt, thật to cải thiện thành trì hỗn loạn. Ta cũng là lần đầu tiên cưới, chúng ta ngồi giáp số 3 cấp lớp, tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 11 Sở Nhị Bạch Tập Tử đang nói chuyện, một cỗ to lớn hộp sắt từ trung ương chỗ trống bên trong thăng lên. Hộp sắt trên thân soát lấy bắt mắt màu đỏ cấp lớp tiêu ký, lại là bính số 4 cấp lớp. Định thần nhìn lại, trong hộp sắt đã có không ít người. Hộp sắt mở ra, đối diện lan can buông xuống, đám người tràn vào. Hộp sắt khép kín, du một giảm xuống xuống dưới, sau đó không thấy tăm hơi. Hứa Huyên thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Bạch Tập Tử phát giác được Hứa Dịch thất thần, đây chính là một kiện thật to chuyện lạ. Cùng Hứa Dịch ở chung đã lâu, hắn biết rõ vị này là cái trời sập đều phải nghĩ biện pháp chống đỡ người ở. Chỉ là một cái dưới đất hệ thống giao thông, mặc dù mới mẻ, cũng không đến mức để ma đầu kia cảm thấy có thêm không được đi. không có gì không ổn. Hứa Dịch khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Bạch huyên, ngươi nói sẽ có hay không có dạng này một cái thế giới, người ở đó không thể tu hành, chính là hạng người phàm tục, lực không hơn 100 cân, thọ không hơn 100 tuổi. Có thể hay không sáng tạo ra so cái này hộp sắt lợi hại hơn phương tiện giao thông? Bạch Tập Tử đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo lắc mạnh đầu, quả quyết nói, không có khả năng, cái này sao có thể? Phải biết cái này hộp sắt bên trên thế nhưng là hội tụ đại lượng linh thạch, còn có trận pháp. Hứa Dịch đã không có nghe Bạch Tập Tử trả lời, suy nghĩ của hắn tung bay đến rất xa. Đến thế giới này quá lâu, có đôi khi khó tránh khỏi sinh ra hoảng hốt. Hắn đã nhanh muốn đem chính mình kiếp trước ở địa cầu trải qua coi như một giấc mộng. Đời này còn có thể lại trở về à? Hứa Dịch chợt phát hiện ý nghĩ này thực sự chẳng mạnh mẽ lắm. Chỉ vì nơi đây có nhiều người hơn, để hắn thật sâu lo lắng. Nhớ, không có đợi bao lâu, giáp số 3 xe thiết giáp đúng chỗ. Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử vào toa xe. Xe phát động đứng lên. Hứa Dịch nhắm mắt lại. Trong bóng tối vô biên, hắn ảo tưởng chính mình là tại một hàng cao tốc hành xử tàu điện ngầm bên trong. Hắn lại trong đầu bện hình tượng, đem chính mình ở đây cái tiên hiệp thế giới bên trong tao ngộ hết thảy coi như là một giấc mộng. Mà nhắm mắt mở mắt chính là một cái trò chơi. Nhắm mắt lại ý thức thì ở đây cái tiên hiệp thế giới bên trong rong chơi. Mở mắt ra thì lại về tới hiện thế thế giới. Có lẽ ta đang đi Quảng Phụ đồn tiến mới đến trò chơi đĩa cơ dơ. Nhanh đến đường đi miệng đứng đi. Hứa Dịch ý thức dần dần phát tán. Tựa hồ chủ quan ý thức thế giới thật có thể vứt bỏ, ngăn cách chân thực chủ quan thế giới. Hứa huynh đến. Bạch Tập Tử lời nói tùy tiện mà vô tình đánh nát Hứa Dịch chủ quan thế giới. Ra khỏi hộp sắt, tiến vào phòng sắt. Ra khỏi phòng sắt, trước mắt là 6 cái đường phố cửa. Mỗi một cái đường phố cửa đều thông hướng nội thành. Mỗi một cái đường phố cửa vị trí thì có số lượng khả quan đội ngũ tại tuần tra. Hứa Dịch lấy ra một viên trắng chất huy chương đựng ở ngực, chiêu hô Bạch Tập Tử cách hắn gần một chút. Hai người một trước một sau hướng đường phố cửa bước đi. Không sai, cái này viên trắng chất huy chương chính là Hứa Dịch mới được. 3 cái thí nghiệm làm xong, hắn bào chế hơn 10 thiên đỉnh văn, trước đã thông qua xét duyệt, cũng theo Hứa Dịch quy định sẵn địa chỉ đưa đến. Địa chỉ chính là Hứa Dịch thuê luyện phòng thương hội sát vách một nhà kinh doanh tủ chứa đồ thương hội. Hắn đem trắng chất huy chương rất tốt, dẫn Bạch Tập Tử ngẩng đầu lớn ngực hướng gần nhất một cái đường phố cửa bước đi. Còn chưa phủ cận, xa xa đội ngũ tuần tra liền ở chân, hướng Hứa Dịch nhấc tay hành lễ. Một vị đội quan bưng lấy một khối ngọc thạch, nhanh chóng phủ cận. Hứa Dịch gỡ xuống trắng chất huy chương nhỏ máu trên đó. Ngọc thạch phóng ra ánh sáng nhu hòa. Hoàn thành kiểm nghiệm chương trình, đội quan lại lần nữa hướng Hứa Dịch hành lễ, hỏi rõ Hứa Dịch mục đích, càng là nổi lòng tôn kính. Lúc này mạng một vị tuần quan dẫn dắt Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử tiến đến. Một phen chắc trở về sau, Hứa Dịch cuối cùng đi vào Sở Thu Sơn phủ đệ, báo lên Sở nhị công tử danh hiệu. Một vị hồng bào trung niên từ ngoài cửa lười biếng đi ra ngoài, vấy lui đang hướng Hứa Dịch yêu cầu danh thiếp người gác cổng. Động tác khá nhanh nha, nói liếc mắt Hứa Dịch trước ngực trắng chất huy chương, trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng, lập tức liền tiếp dẫn Hứa Dịch cùng Bạch Tập Tử hướng trong cửa đi. Tại một gian phong cách hoa lệ lệp sảnh, Hứa Dịch cuối cùng gặp được Sở nhị công tử. Như bôi một tầng mật ánh nắng, xuyên thấu qua tinh xảo văn long kim nơ, u, vinh, quy, quy, u, khắc hoa cửa sổ cách, chiếu vào Sở nhị công tử tấm kia ngạo khí bức người trên mặt. Nghiêng cắm ở Sở nhị công tử đỉnh đầu một đóa hải đường kiểu dáng trang trí, thực sự đủ để cho người liếc mắt liền đối với người khắc sâu ấn tượng. Ba người làm lễ xong, Sở nhị công tử nói ngay vào điểm chính. Bạch huynh, ta đã có thể dẫn các ngươi đến tận đây, Chắc hẳn ngươi cũng thấy sáng tỏ thành ý của ta. Phía dưới có phải hay không nên Bạch huyên ngươi hiện ra thành ý? Bạch tập tử nói, dễ nói dễ nói, nhị công tử chịu hỗ trợ, là vinh hạnh của tại hạ. Nói, đem một cái chữ vật vòng, hướng Sở nhị công tử đưa tới. Một bên hồng bào trung niên chộp tiếp. Đi đến Sở nhị công tử bên người. Lại đem chữ vật vòng đưa tới. Sở nhị công tử xâm nhập ý niệm. Hai đầu lông mày hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác vui mừng. Không tệ. Không tệ. Bạch huyên thành ý mười phần. Bạch tập tử nói. Đây chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý. Sau khi chuyện thành công. Còn có ngoài định mức tâm ý dâng lên. Sở nhị công tử giật mình. Theo bạch tập tử cùng ước định của hắn trước mắt cái này phần nên làm đắt là sau cùng thù lao. Có thể bạch tập tử lại nói còn có tâm ý thực đang gọi hắn vạn phần ngoài ý muốn. Hồng bảo trung niên nói. Bạch tiên sinh nếu như thế có thành ý. Công tử. Chúng ta được tận toàn lực nha. Theo lão nô biết. Lão gia bây giờ chính trong phủ tiếp khách. Không bằng công tử tiến đến thông bẩm một tiếng. Có lẽ lão gia nguyện ý gặp thấy kim đan hội mới xuất hiện anh tú. Sở nhị công tử thoáng ngây người. Cười nói, thôi được, vốn là muốn đi sau an bài, chọn ngày không bằng đụng ngày, mố vậy thì đi gặp ta thúc phụ, các ngươi hơi mấy người, lão thôi, cho ta chiếu cố tốt hai vị khách nhân. Nói, hướng Hứa Dịch hai người hư hư thi lễ thẳng đi ra cửa, không hơn trăm hơi thở tả hữu, Sở nhị công tử đi mà quay lại, trên mặt bốc lên hồng quang, chỉ vào bạch tập tử nói. Quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng. Nhị vì vận mệnh tốt. Ta thúc phụ nguyện ý gặp một lần. Hắn đã hội kiến xong muốn khách. Nhị vì mời đi. Bạch tập tử hướng Hứa Dịch truyền âm nói, xem ra lợi ích. Quả nhiên có thể thông thần. Cái này họ Sở thanh danh không thể nói tính xong. Bàn tới tiếp xúc hắn. Bất quá là nghĩ có táo không có táo đánh một gậy tre. Không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hứa Dịch mỉm cười cũng không đáp lời. Ra khỏi lệch sảnh. Chuyển tiến một đầu thật dài hành lang. Lại về phía tây gãy. Không bao lâu. Tiến một gian nhã thất. Một vị long mục vương người lão giả tóc bạc đã ở bên trong an tỏa. Hứa Dịch cùng bạch tập tử vội vàng hướng lão giả làm lễ. Đang khi nói chuyện. Sở nhị công tử liền hướng lão giả tóc bạc giới thiệu Hứa Dịch hai người đến. Trong ngôn ngữ rất nhiều lời ca tụng. Lão giả tóc bạc quan sát Hứa Dịch một lát. Hỏi chút đan đạo bên trên vấn đề. Nói vài câu động viên. Nâng chung trà lên nói. Nhị vị sự tình ta đã biết. Nhìn lý lịch đã rất tốt. Nhị vị trước về đi. Việc này ta sẽ để ở trong lòng. Sở nhị công tử nói. Nhị vị yên tâm. Ta ra thúc cha lời hứa ngàn vàng. Hắn đã hứa hẹn sự tình. Tuyệt đối không sai được. Đi thôi. Ta làm chủ. Cho nhị vị đón tiếp. Nói, liền cửa trước bước ra ngoài, chợt, Hứa Dịch lắc người một cái, phong bế cửa lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 12 gặp thu thế nào, còn có việc Sở nhị công tử liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói có chút ít sự tình còn muốn mời Sở giáo trưởng chỉ giáo, nhị công tử đợi một lát. Tóc bạc lão trầm giọng nói. Có việc ngươi tìm Tử Hiên. Lão phu bận chuyện. Liền không phụng bồi. Tử Hiên. Tiến khách đi. Vân Sở nhị công tử ứng một tiếng. Hướng cửa lớn chỉ. Nhị vị mời đi. Chọc giận ta thúc phụ. Đối với nhị vị không có gì tốt chỗ. Bút chứng này ta tin tưởng nhị vị cần phải có thể tính được tới. Bạch tập tử truyền âm Hứa Dịch nói, không thể vọng động, Sở giáo trưởng thân phận địa vị không phải tầm thường. Hứa Dịch nói, chọc giận Sở giáo trưởng. Tiết mố là vạn vạn không dám. Chỉ là tiết mố chưa hề biết Sở nhị công tử lại có loạn nhận người khác làm thúc phụ mau bệnh. Chẳng biết thật Sở giáo trưởng đại nhân biết Sở nhị công tử có thể loạn gọi một cái A Miêu A Cẩu làm thúc phụ. Lại nên như thế nào tác tưởng đâu Sở nhị công tử. Phi bảo trung niên. Lão giả tóc bạc trong mắt đồng thời hiện lên vẻ kinh nghi. Bạch tập tử bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là chẳng biết Hứa Dịch là như thế nào nhìn ra cái này quan khiếu. Thầm nghĩ, chính mình vị này ông chủ thực sự là thần được lợi hại. Ngươi gặp qua ta thúc phụ Sở Nhị công tử âm mặt nói. Hứa Dịch mỉm cười nói, xem ra Sở huyên thừa nhận đường đường Sở Nhị công tử giả danh lừa bịp truyền đi, không khỏi thanh danh bất hảo đi. Cười nhạo, cái gì giả danh lừa bịp, rõ ràng là hai người các ngươi nịnh bợ ta nhà công tử không thành, tạo tin đồn thất thiệt sinh sự. Cút, đều cút cho ta. Phi bào trung niên lạnh giọng quát. Sở Nhị công tử nghe vậy cười to, khí thế điên cuồng phát ra, nói không sai, bản công tử trời sinh tính cao khiết, giống như hai người các ngươi loại này bọn chuột nhắt cũng mưu toan dùng một chút tài sản đến động tâm thần ta, cũng không đi tiểu chiếu chiếu tấm gương. Chỉ bằng các ngươi dạng này cũng muốn tiến trung ương học viện. Lão giả tóc bạc lại cười nói, công tử chính là quá thiện tâm, cùng hai cái này giặc cỏ có cái gì dễ nói, trực tiếp đuổi ra ngoài sự tình. Nơi này là đường đường giáo trưởng đại nhân phủ đệ, ai còn dám lỗ mãng không thành. Bạch tập tử âm mặt nói. Nói như vậy, Nhị công tử là dự định nuốt Bạch mỗ những này tài sản. Ta khuyên nhủ Nhị công tử một câu, có nhiều thứ nuốt vào bụng, không cẩn thận sẽ nổ nát cái bụng. Trong lòng của hắn cũng có phần là nhục chí, sự tình là hắn làm kết quả thành dạng này. Trước đó hắn cũng cùng Hứa Dịch nói qua, chuyện đột nhiên xảy ra, trong thời gian ngắn muốn mưu đồ trung ương học viện sự tình thực sự khó khăn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, quả nhiên liền đụng phải tên lừa đảo. Sở Nhị công tử chỉ vào Bạch tập tử cười to, bản công tử nuốt nhiều thứ còn chưa bao giờ tiêu hóa không được. Ngươi cần phải may mắn bản công tử không phải Lưu Tam như thế thổ phỉ, chỉ lấy các ngươi hiếu kính. Nếu là đụng vào Lưu Tam, Bạch huyên mới sẽ biết cái gì gọi là giết người cướp của, hung thần áp sát. Tốt, không có gì để nói, nhị vị mời đi. Nếu có không phục, tương lai có cái gì chỉ giáo, Sở mỗ đều đón lấy. Chỉ là đợi đến lúc đó, Sở mỗ cũng sẽ không nói lại bất luận cái gì thể diện. Nếu như thế, vậy liền sau này còn gặp lại. Bạch tập tử đã buông lời, liền đi ra phía ngoài. Hứa Dịch lại không có động tĩnh, hắn vội vàng truyền âm nói, đất này phi phàm, Hứa huyên bớt giận, đừng quên ngươi bây giờ thân phận. Hắn biết bằng Hứa Dịch tính tình, tuyệt sẽ không ăn cái gì ngậm bồ hòn. Chỉ là tình hình khó khăn, không thể không bàn bạc kỹ hơn. Vì sợ Hứa Dịch không nghe khuyến cáo, hắn còn cố ý nhắc nhở Hứa Dịch hắn bây giờ đổi thân phận, chính phải khiêm tốn làm việc, vì thân phận làm yểm hộ. Nào có thể đoán được Bạch tập tử truyền âm vừa đi, Hứa Dịch liền động, động tác mau lẹ, không gặp hắn như thế nào xuất thủ. Sở Nhị công tử, phi bảo trung niên, lão giả tóc bạc đều song song nằm trên mặt đất, trong miệng hai người đều bị riêng phần mình vạt áo nhét đầy. Hứa Dịch chân to liên tục bước qua đi, ba người tứ chi nháy mắt bị đạp được vỡ nát. Dù là ba người tu hành có thành tựu, giờ phút này cũng đau đến đầu đầy trắng mồ hôi ớt ra, trong miệng u ô không tuyệt, mắt bảo lồi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó mà tin tưởng. Đối với ba người mà nói, trước mắt tràng diện thực sự quá rung động, kinh khủng. Nơi này là Sở giáo trưởng phủ đệ a, ai ăn gan hùm mật báo cũng không có khả năng ở đây lỗ mãng a. Sở Nhị công tử dùng chiêu này, chẳng biết hố bao nhiêu hiền hách nhân vật, liền mắng thô miệng đều không có mấy vị, phần lớn là đánh rơi răng cùng máu nuốt. Trước mắt vị này có phải hay không người điên a? Hắn làm sao dám, làm sao dám tại đất này động thủ? Thật chẳng lẽ tức giận vô cùng mê tâm, mất tâm trí? Bạch tập tử mày ra tay, thương hại nhìn xem Sở Nhị công tử, âm thầm cảm thán, gặp gỡ ta là lỗi của ngươi. Ai, kỳ thật ngươi số phận còn tốt, vì đại gia này muốn đổi thân phận Trước mắt cử động đã rất văn minh. Nếu là ngươi gặp được kéo xuống mặt nạ lão ma, khi đó sợ sẽ không xảy ra sinh dọa chết. Hứa Dịch một cách nhấc lên đau đến toàn thân giật giật nhị công tử. Chỉ đùa một chút, chắc hẳn nhị công tử sẽ không để ý. Ta chỗ này có một trang giấy, nhị công tử chiếu vào chép một lần, ký lên danh tự liền tốt. Nói, giữa không trung thêm ra hai tờ giấy trắng. Hứa Dịch thôi động linh lực, một tờ giấy trắng bên trên cấp tốc nhiều hơn một phần văn tự. Văn tự bên trên nội dung rất đơn giản, chính là nói sở nhị công tử bởi vì tham cược, thiếu kích xù nợ nần, bất đắc dĩ, vì vậy cố ý hướng thúc phụ tiến cử hắn. Chỉ cần hắn thúc phụ chịu tiến cử, thì liền miễn trừ kích xù nợ nần. Bạch tập tử không hiểu nhìn xem Hứa Dịch, trong cái này dung không có chút nào lực ước thúc, thậm chí có chút hoang đường. Cầm cái này trương văn thư, cùng giấy lộn không có gì khác biệt a. Sở nhị công tử dù cũng cảm thấy trên giấy nội dung có chút trò đùa, vô ý thức liền biết không thể ký, liều mạng giãy giụa. Hứa Dịch mỉm cười, kéo lấy hắn ngón út một tiết, một đạo khí lưu thuận theo giữa ngón tay huyệt khiếu tràn vào. Lập tức, sở nhị công tử quanh thân gân lạc bạo lồi, huyết dịch ngược dòng, thất khiếu đều tràn ra máu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, sở nhị công tử đau đến bất tỉnh đi mấy lần. Hơn 20 hơi thở về sau, Hứa Dịch đạt được hắn muốn, lập tức xuất thủ đem phi bào trung niên cùng lão giả tóc bạc thu thập được ngất đi. Hắn một tay nâng sở nhị công tử, nhanh chân tiến lên. Bạch tập tử cũng nhìn mộng, bộ não cảm thấy không đủ dùng, chỉ có thể sau đó cùng đi. Trên đường đi, Hứa Dịch hành lang càng viện, hành tẩu tự nhiên, gặp được người đi theo, gặp sở nhị công tử đều xa xa hành lễ, cũng không dám tra hỏi. Cuối cùng, vòng qua một mảnh rừng trúc, Hứa Dịch đem một mặt tử khí sở nhị công tử ném cho bạch tập tử, chỉ vào cách đó không xa đình nghỉ mát nói, làm phiền bạch huyên cùng sở huyên tại cách đình bên trong đợi một lát. Nói, sải bước hướng ngay phía trước hồng lâu bước đi. Hứa Dịch đẩy cửa phòng ra lúc, sở Thu Sơn vừa đem một bình chân tàng thanh xương tuyết ngâm nở, đang cầm ấm vì đối diện hung áp nham hiểm thanh niên phân trà. Một tiếng gọt kẹt cửa phòng mở, cả kinh trên tay hắn lắc một cái, một sợi nước trà ngược lại lịch, tràn tại trên mặt bàn. Nói, không để cho quấy dày, tìm đường chết a, còn không có thấy rõ người tới. Sở Thu Sơn liền quát lên ra, thanh âm hùng hồn, một cỗ thượng vị giả khí độ tự nhiên sinh ra. Đợi thấy rõ Hứa Dịch, Sở Thu Sơn cả kinh đứng dậy. Hung ác nham hiểm thanh niên liếc xéo lấy Hứa Dịch, cũng nhìn ra chút không đúng tới. Hứa Dịch cười nói, sở huyên đừng lo, tiết mố tới đây, trừ lệnh dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, không người biết được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 13 từng bước cao thăng tuyên lãnh diễm lại là cái kia nghiệt xúc sở Thu Sơn phẫn nộ quát. Ngươi đi ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách bản tỏa không khách khí. Hứa Dịch móc ra tấm kia sở nhị công tử rơi xuống bàn cung. Sở huyên vẫn là nhìn kỹ một chút lại nói, phía trên này đồ vật lưu truyền ra, đối với sở huyên không tính là tin tức tốt gì đi. Sở Thu Sơn cười lạnh nói, báo cái chữ hào đi, lừa đảo gõ đến sở mố người danh nghĩa, chắc hẳn cũng không thể nào là hạng người vô danh. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ vào trước ngực màu trắng huy chương nói, bất quá là một đan đạo kẻ yêu thích, hạng người vô danh, vừa mới bất quá cùng sở huyên chỉ đùa một chút. Nói tấm kia sở nhị công tử bản cung tại trong bàn tay hắn nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, nhẹ nhàng tản mát. Sở Thu Sơn ánh mắt vi liếm, có thủ đoạn gì xuất ra đi, không cần cố lồng huyền hư. Hắn là gặp qua lớn tràng diện cùng đại nhân vật, Hứa Dịch chấn định không là giả vờ. Hắn biết rõ, hắn không mò ra Hứa Dịch lai lịch, mà người tới lại chấn định như thế, lấy cách gọi là nhược điểm, đảo mắt lại hủy đi. Một phen thao tác, hắn càng phát ra nói nhăng nói cuội. Hứa Dịch nói, tại hạ ý đồ đến, Sở tiên sinh rất rõ ràng, cùng vị này đến từ cổ địa Âm Sơn công tử không có sai biệt. Bỗng nhiên, Sở Thu Sơn cùng hung ác nham hiểm thanh niên đồng thời đổi sắc mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai người cơ hồ đồng thanh quát hỏi. Hai bọn họ riêng tư gặp là cực kỳ bí ẩn, có thể nói trừ hai bọn họ không người biết được. Lại hai người bí hội mục đích cũng căn bản không có khả năng đối với người ngoài nói. Hứa Dịch tùy tiện mà đến, không chỉ có biết Âm Sơn công tử thân phận, còn biết hai người bí hội mục đích. Vậy thì quá dược dị. Hứa Dịch khoát khoát tay, nhị vị không cần đa nghi. Mố nói, mố này đến cũng là vì cầu Sở huyên thay mặt làm tiến cử một chuyện. Hắn trước đâm thủng lão già tóc bạc giả Sở giáo trưởng thân phận, tiếp theo lại tại to như vậy cái Sở phủ bên trong tinh chuẩn tìm được Sở Thu Sơn cùng Âm Sơn công tử bí hội gian phòng, cũng đâm thủng Âm Sơn công tử thân phận cùng hai người bí hội mục đích. Đơn giản là ỷ vào hai điểm, một là chắc tuyệt năng lực nhận biết, hai là tiệt âm thuật. Này hai bí thuật người bên ngoài chẳng biết, tự sẽ cảm thấy Hứa Dịch thần bí khó lường. Đây cũng chính là Hứa Dịch muốn đạt tới hiệu quả. Hắn cần sự tình có phần khó, Di Lăng lão ma thân phận lại không thể dùng. Nếu là một cái tùy tiện giáp ấp bính đinh thân phận, sợ cũng lên không được bàn đàm phán. Giả thần giả dược, vẫn là bản công tử đến kéo xuống ra mặt ngươi đi. Hung ác nham hiểm công tử quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo linh lực kích phát. Cái kia đạo linh lực mới ra, toàn bộ trong phòng hình tượng liền bắt đầu vặn vẹo. Ngay vào lúc này, một người vọt vào, cao giọng bẩm báo, Tuyên Tuyên chấp ủy tới, nhanh, nhanh. Hung ác nham hiểm công tử vội vàng thu tay lại đoạn. Sở Thu Sơn trên mặt than đen một mảnh, thầm mắng, hôm nay nhất định là đụng thái tuế tinh. Hảo hảo một cọc sự tình, sao như thế khó khăn trắc trở không ngừng. Xông tới áo bào tím trung niên lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh hiện trong phòng. Phía trước người kia là cái nữ tu, khuôn mặt vừa mới ánh vào người tầm mắt, liền tự động ở trong lòng hiện lên hai chữ lãnh diễm. Thân hình yểu điệu, đường cong linh lung, dù lấy một thân màu sáng đạo bào cũng không thể che hết uyển chuyển dáng người tích chứa kinh tâm đồng phách. Làm trắng chỗ cổ áo thêu lên mấy đóa làm trắng hoa lê, càng phát ra nổi bật lên y quan trắng hơn tuyết, khí chất như tiên. Nữ tu bên người đứng thẳng cái khí chất văn tính thanh niên, cầm trong tay một thanh quạt xít, quần áo sạch sẽ thanh lịch, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra nhàn nhạt thư quyển khí. Thấy người tới, Sở Thu Sơn trên mặt kinh sợ lói lên liền biến mất, hướng nữ tu ôm quyền nói, chẳng biết Tuyên chấp ủy đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mong đừng trách. Lãnh diễm nữ tu khoát khoát tay, Sở giáo trưởng không cần phải khách khí, Tuyên mố không mời mà tới, làm ác khách, Sở giáo trưởng không trách ta liền tốt. Chẳng biết hai vị này đều là ai, còn xin Sở giáo trưởng dẫn tiến một hai. Lãnh diễm nữ tu chỉ Hứa Dịch cùng Âm Sơn công tử nói, ánh mắt tại Hứa Dịch trên mặt rừng rừng, liền rời mở ra. Sở Thu Sơn nói, không có gì đáng nói, Tuyên chấp ủy đến cùng có việc vô sự. Nếu là vô sự, Sở mố còn có công vụ, liền không phụng bồi. Nói, đột nhiên vung lên trường, một đạo linh quang cử trưởng, nháy mắt đem xông tới báo tin áo bào tím trung niên đánh cho một đoàn huyết vụ. Trong lòng của hắn cực hận cái này vô dụng hạ nhân. Nếu là người này thoáng cơ linh chút, án binh bất động, cho dù là họ Tuyên tới, lại há có thể tìm tới hắn. Khi đó hắn liền lớn có chỗ chống quần nhau. Hết lần này tới lần khác cái này ngu xuẩn đến đây báo tin. Này chỗ nào là báo tin, rõ ràng là làm dẫn đường đảng. Lần này vừa vặn mượn vô dụng ngu xuẩn, hướng cái này từng bước ép sát Tuyên chấp ủy cho thấy thái độ của hắn. Thật là uy phong, tốt sát khí, ngay trước chấp ủy mặt giết người, Chẳng biết giáo trưởng đại nhân là muốn giết gà dọa khỉ, vẫn là đại biểu trung ương học viện hướng Kim Đan Tổng hội biểu thị công khai uy quyền lãnh diễm nữ tu không động. Bên cạnh hắn văn tính thanh niên nhẹ nhàng đong đưa quạt xíp, ngậm cười nói. Sở Thu Sơn mi tâm nhảy một cái, da mặt căng lên, hừ lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chẳng biết tuyên chấp ủy đến thăm, đến cùng cần làm chuyện gì. Nếu là vô sự, còn xin rời đi bản tỏa phủ đệ. Hứa Dịch cười nói. Nói chính là, chúng ta tụ hợp, lại không làm điều phi pháp cử chỉ. Vị này cái gì chấp ủy đại nhân tùy tiện đến đây, đã là vô lễ. Đã biết chính mình là ác khách, cần gì phải đến nhà. Đã đến nhà, cần gì phải nhớ nhung không đi. Vô chi trẻ con văn tính thanh niên hừ lạnh nói. Tốt để ngươi người biết được, tuyên chấp ủy chính là Kim Đan Tổng hội 12 vị chấp ủy một trong. Địa vị vẹn vẹn sau tại Kim Đan hội năm đại sáng lập hội trưởng lão, cùng 36 tên nhị sự trưởng lão. Người vô tri còn dám nói bừa hô. Hứa Dịch nhìn chằm chằm tuyên chấp ủy, âm thầm kinh ngạc. Lời nói đến đây, tuyên chấp ủy thân phận đã rõ, chính là Hứa Dịch sư tôn đại nhân Tuyên Huyên, biệt hiệu Tuyên Lãnh Diễm. Hắn nghĩ qua sẽ gặp phải Tuyên Lãnh Diễm tại trung ương thành bên trong chạm mặt, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này chạm mặt. Một năm không gặp, Tuyên Lãnh Diễm địa vị nhảy lên được cực nhanh, tu vi cũng rất có bổ ích. Bây giờ đã là phong kiếp cường giả, Lãnh Diễm không thay đổi, uy thế ngày càng tăng lên. Cái gì? Ngươi chính là Di Lăng lão ma sư tôn hung áp nham hiểm thanh niên kinh âm thanh hô. Nhìn về phía Tuyên Lãnh Diễm, mắt lập tức dâm quang thu vào, kiêng kỵ đột ngột tăng. Văn tính thanh niên trên mặt hiện lên một vệt vẻ không hài lòng, quát lạnh nói. Nói bậy nói cái gì? Người kia năm đó bất quá vào học tuyên chấp ủy môn hạ, bây giờ tội ác rõ ràng, tuyên chấp ủy sớm đã cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, dung không được người bên ngoài chỉ trích. Hung ác nham hiểm thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là chẳng biết loại này lời nói, các hạ có hay không đảm lượng ngay trước Di Lăng lão ma mặt nói lên một lần. Ngươi văn tính thanh niên giận dữ. Tuyên Lãnh Diễm khoát khoát tay, chỉ vào hung áp nham hiểm thanh niên nói. Khác sự tình lại bất luận, sở giáo trưởng có thể nói rõ này quân thân phận, chỉ mong sẽ không là vị kia Âm Sơn công tử Lệ Hình Thiên. Sở Thu Sơn hít sâu một hơi, tuyên chấp ủy đến cùng muốn làm gì còn xin nói thẳng. Ngữ khí vẫn như cũ âm vang, cũng đã lực lượng mất hết. Trên thực tế, hắn như thế nào lại chẳng biết Tuyên Lãnh Diễm này tới là làm cái gì. Hắn sớm đã nhận được tin tức, bởi vì năm gần đây, hắn tiến cử chấp giáo, hắn hứa qua tuyển người, sớm đã có tin tức truyền ra ngoài, nói hắn sở mố kẻ buôn người bán tham tuyển danh ngạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 14 thể chứng thanh bạch. Vốn là Sở Thu Sơn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có tiến cử danh ngạch trưởng lão, chấp ủy cùng giáo trưởng nhóm, có ai chưa từng cầm tiến cử danh ngạch làm tình nghĩa? Hắn sở mố người bán ra thuộc về quyền lực của mình, lại có thể làm gì là lấy? Mặc cho bên ngoài sóng gió như thế nào tăng vọt, hắn tự làm theo ý mình, toàn vẹn không để trong lòng. Lần này tới gần lại rảnh rỗi thiếu, hắn liền lại động tâm tư. Vị này Âm Sơn công tử trở ra giá tiền cực lớn, hắn đã đem kỳ danh tính báo lên. Lần này đưa tới, chính là bởi vì vì trung ương học viện một kiện đột phát sự tình. Một vị ưu họ chấp giáo trên lớp học giảng bài, bị một học viên hỏi đến, thanh danh mất sạch không nói, viện phương còn khởi động điều tra chương trình. Tra một cái phía dưới, cái này tên ưu họ chấp giáo trắng chất huy chương chính là mua được. Nói cách khác, hắn thu hoạch được trắng chất huy chương một hệ liệt đỉnh văn, đều là dùng tiền mời người làm bài thi hộ sở tác. Như thế kinh thiên bê bối, lấy cho tới Kim Đan Tổng hội đều kinh động. Điều tra kết quả biểu hiện, vị này ưu họ chấp giáo chính là mua được một tên chấp ủy, lấy được đề cử danh ngạch, cũng tại vị kia chấp ủy trợ giúp xuống, thuận lợi thông qua khảo hạch. So sánh vị kia xui xẻo chấp ủy, hắn Sở Thu Sơn tại buôn bán đề cử danh ngạch phong trào bên trong ô danh lớn hơn. Hắn biết rõ, có cái này nhạc dạo, phía trên không có khả năng không tiếp tục bắt đường dây này. Sở dĩ hắn mới khẩn cấp gọi đến Âm Sơn công tử, muốn dặn dò Âm Sơn công tử như thế nào đem sự tình làm được ẩn nấp một chút. Nếu như khả năng, hắn thậm chí muốn đem thu chỗ tốt trả lại Âm Sơn công tử, để hắn từ bỏ lần này chấp giáo khảo hạch. Làm sao biết, hắn bên này mới vừa lên cách đầu, không chỉ có nhiều hứa dịch như thế cái tình huống ngoài ý muốn, liền mang theo tuyên chấp ủy cũng xếp đến tận cửa. Tính tuyên chính là lần này chủ trào án này tổng đầu lĩnh, để nàng để mắt tới, thế cuộc có thể nghĩ. Giờ phút này, họ tuyên trực tiếp muốn hắn Sở Thu Sơn nói rõ hung ác nham hiểm thanh niên thân phận. Còn nói cái gì chỉ mong không phải vị kia Âm Sơn công tử Lệ Hình Thiên. Rõ ràng đã để mắt tới Lệ Hình Thiên. Thật sự là sợ cái gì, liền tới cái đó. Nói thẳng chẳng lẽ ta nói còn không đủ rõ ràng, vẫn là Sở giáo trưởng căn bản nghe không hiểu lời của ta. Tuyên lãnh diễm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở giáo trưởng. Chỉ vào Âm Sơn công tử nói. Vị này chính là Âm Sơn công tử. Sở giáo trưởng ngài có cái gì không dám thừa nhận đây này? Sở giáo trưởng không cần khẩn trương. Ta không có ý tứ gì khác. Chính là đến đây tới làm cái khảo thí. Nhìn xem vị này Âm Sơn công tử đến cùng có hay không thực học. Thuận tiện giúp ngươi Sở giáo trưởng bài trừ một chút ngoại giới không chịu nổi nghe đồn. Miễn cho thế nhân không rõ. Vọng truyền cho ngươi Sở giáo trưởng lấy việc công làm việc tư. Tiến cử người nhiều thật giả lẫn lộn chi đồ. Ngươi. Sở giáo trưởng toàn thân thẳng run, chẳng biết là tức giận đến, vẫn là bị hù. Âm Sơn công tử gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm tuyên lãnh diễm nói. Ta không cần biết ngươi là cái gì chấp ủy. Kia là kim đan hội sự tình. Kim đan hội lại lớn, cũng cần không quản được ta cổ địa. Nếu không phải ngươi cùng Di Lăng lão ma nguồn gốc, Lệ Mỗ tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Ngươi muốn kiểm tra ta hắc. Tha thứ khó phụng bồi. Tuyên lãnh diễm cũng không thèm nhìn hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Định Đào Xuân. Nghe thấy được đi. Chi tiết ghi chép. Sau đó hoàn thành văn án. Ta chuyển trình trưởng lão hội. Chậm đã. Sở giáo trưởng cuối cùng luống cuống. Cố gắng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Chấp ủy đại nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Không có gì không thể đối với người nói. Sở giáo trưởng trột dạ tuyên lãnh diễm lạnh đến người sống đừng tiến. Lại có một phen đặc biệt mị lực. Phía sau nàng gọi là Định Đào Xuân văn tính thanh niên đều nhìn ngây người. Sở giáo trưởng cơ hồ đều muốn hỏng mất. Ngay vào lúc này. Một tiếng nói. Tốt một cách không có gì không thể đối với người nói. Vị đại nhân này đánh tới cửa. Lại không chứng cứ rõ ràng. Lại còn dồn ép không tha. Lấy thế đè người thực sự có mất thể thống. Người nói chuyện chính là Hứa Dịch. Tuyên lãnh diễm cuối cùng lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hứa Dịch trên mặt. Vừa thấy mặt, nàng liền cảm giác Hứa Dịch có chút cổ quái. Có thể lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào. Trong chớp mắt ấy cái kia cảm giác biến mất. Liền khó tìm nữa kiếm. Giờ phút này, nàng lại nhìn chăm chú Hứa Dịch. Liền đã hoàn toàn đem hắn làm cái xa lạ người. Căn bản lại nhìn không ra Hứa Dịch nửa điểm cái bóng. Tuyên lãnh diễm quét Hứa Dịch liếc mắt. Căn bản không tiếp gốc dạ. Lại lần nữa nhìn về phía Sở giáo trưởng. Ta không nói chuyện với người không liên quan. Sở giáo trưởng. Mời người này ra ngoài. Sở Thu Sơn hoàn toàn không thể minh bạch. Hứa Dịch lúc này dính vào. Đến cùng là vì cái gì thay mình dối trương chính nghĩa cười nhạo bất quá lúc này. Chính là A Miêu A Cẩu nhảy ra. Phân tán một chút họ tuyên lực chú ý đều là tốt. Hắn như thế nào chịu trợ giúp họ tuyên. Đem cái này đụng tới nhiễu loạn tầm mắt ra hỏa lấy đi. Tuyên chấp ủy đúng không? Tự giới thiệu mình một chút. Bị nhân tiết hướng. Kim Đan hội trắng chất huy chương người đoạt được. Cũng là lần này sở giáo trưởng đề cử tham gia Trung ương Học viện chấp giáo khảo hạch nhân viên bên trong một thành viên. Lúc trước ta nghe tuyên chấp ủy ý tứ. Tựa hồ là tại nói sở giáo trưởng chỗ tiến không phải hiền. Lại hám lợi. Thu hối lộ. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta dám thề với trời. Sở giáo trưởng tiến cử đến ta. Ta lại chưa đưa bất luận cái gì lễ vật cho sở giáo trưởng. Nói, hắn nhìn chằm chằm Sở Thu Sơn nói, sở giáo trưởng cũng mấy ngươi cùng nhau lập lời thề, tự chứng thanh bạch. Ta phần trăm phần trăm. Sở Thu Sơn quả thực sắp điên. Hắn đương nhiên tịch thu qua Hứa Dịch lễ vật. Bởi vì hắn căn bản không biết tên khốn này. Có thể hiện bây giờ, hắn đã bị Hứa Dịch đỡ đến trên xà nhà. Muốn xuống tới. Hắn không phải tiếp Hứa Dịch cái này thanh bậc thang không thể. Vừa vặn. Đây cũng là khó được cơ hội. Hướng tuyên chấp ủy cho thấy thanh bạc thời điểm. Hắn biết rõ. Một khi tuyên chấp ủy đem hôm nay thấy. Hình thành văn tự truyền đến trưởng lão hội. Vậy coi như là bằng chứng như núi. Sở dĩ vô luận như thế nào. Hắn đều muốn ở đây phần bằng chứng như trong núi. Tăng thêm một chút đối với chính mình vật hữu dụng. Tuyên chấp ủy không phải nói mình luôn luôn đều là đầu cơ trục lợi danh ngạch gấp tiên phong A. Vừa vặn. Chính mình liền lập lời thề đến chứng thanh bạch. Cho tới Hứa Dịch sở cầu. Hắn cũng nhìn minh bạch. Chuyện tới bây giờ. Hắn lại có thể như thế nào? Tên khốn này nhìn đúng cơ hội. Chính là muốn chính mình nửa cách mạng. Loại tình huống này cũng phải cho A. Sở Thu Sơn ý niệm xoay chuyển cực nhanh. Trên miệng càng là không chậm. Dăm ba câu liền lập lời thề hoàn tất. Mỉm cười nhìn xem Tuyên Lãnh Diễm. Đối mặt Tuyên Lãnh Diễm, loại này lý trực khí tráng cảm giác, hắn hồi lâu đều chưa từng nắm giữ. Sở Thu Sơn quả quyết. Hoàn toàn chính xác để Tuyên Lãnh Diễm cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Dịch ngực trước trắng chất huy chương liếc mắt. Ngươi cái này tấm huy chương. Dù thế nào cũng sẽ không phải mua a Hứa Dịch mỉm cười nói. Kỳ thật. Tại phối trí thuần túy sông tính lúc. Phối hợp điêu linh hoa không nhất định là tất lộ thảo. Lạn pha trúc tâm hiệu quả. Có lẽ sẽ càng tốt. Sở Thu Sơn. Âm Sơn công tử. Định Đào Xuân đều không hiểu thấu. Tuyên Lãnh Diễm trên mặt lại hiển lộ ra không hiểu trình trọng. Hứa Dịch ôm quyền nói. Ta được đọc qua chấp ủy đại nhân thiên kia đỉnh văn. Cũng thử làm một lần. Nhất điểm tâm đắc. Để chấp ủy đại nhân chây cười. Hỏng như ý châu. Hắn cùng Tuyên Lãnh Diễm mặc dù mất liên hệ. Nhưng ở Kim Sách cùng Đan Thư hai đại sách báo bên trên. Hắn lại có thể lúc nào cũng nhìn thấy Tuyên Lãnh Diễm thân ảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 15 làm sao Minh Nguyệt không thể không nói. Tuyên Lãnh Diễm là có đan đạo thiên phú. Hắn bất quá đẩy Tuyên Lãnh Diễm một cái. Đưa nàng đưa vào cao hơn bình đài. Mà Tuyên Lãnh Diễm tại cái kia càng cao trên bình đài. Phát huy được hoàn toàn chính xác đầy đủ xuất sắc. Vừa mới Hứa Dịch thuật lại nội dung chính là Tuyên Lãnh Diễm một phần đỉnh văn bên trong thí nghiệm. Thay thế thành lạn pha trúc tâm về sau, phụ trợ tề thành màu gì? Tuyên Lãnh Diễm hỏi. Hứa Dịch nói. Màu trắng. Nói chính xác là màu ngà sữa. Còn có từng tầng phù sợi thu. Chẳng biết mố nói có đúng không? Tuyên Lãnh Diễm nhìn xem Sở Thu Sơn nói, vận khí của ngươi thực sự thật tốt. Nhưng ngươi sẽ không luôn có vận khí. Dứt lời, lách mình đi. Định Đào Xuân vội vã đuổi kịp. Cứ như vậy bỏ qua Sở Thu Sơn rồi hắn chiếm vị trí kia thật chính là ngồi không ăn bám. Mà lại một khi đem hắn vặn ngã. Ngô trưởng lão tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đến lúc, ngài nhất định có thể thuận thế tiến thêm một bước. Chúng ta căn bản không cần phải để ý đến cái gì tiết hướng. Dọc theo Âm Sơn công tử lệ hình thiên đường tuyến kia. Nhất định một đào một cách chuẩn. Tuyên Lãnh Diễm định trổ chân. Hồi nhìn hắn nói. Thu thập Sở Thu Sơn. Chúng ta cũng bất quá là nguyên tâm luận tội. Hắn chỉ cần tìm ra một cái mặt trái ví dụ. Sẽ rất khó ủi ngược lại hắn. huống chi hắn cũng tại chỗ lập lời thề. Cái này so cái gì suy luận lên án đều hữu lực. Định Đảo Xuân, ta làm sao nghe nói Di Lăng có thể tới đến Trung ương thành. Xoát một chút, Định Đảo Xuân đổi sắc mặt. Ngài nghe ai nói, ta hoàn toàn không có nhận được tin tức. Tuyên Lãnh Diễm nhìn chằm chằm hắn, thật sao, xem ra ngươi cái này tá trợ rất không hợp cách, ngày mai không cần đi theo ta. Định Đảo Xuân hiếm thấy hướng Tuyên Lãnh Diễm trừng mắt. Trước mắt như tiên thanh lãnh người ngọc. Hắn tự gặp một lần, liền hâm mộ. Chẳng biết bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, mới hốn đến bên cạnh nàng. Từ đầu đến cuối dụng tâm làm việc, cẩn thận che giấu mình tâm tư. Trừ cái kia đáng chết Di Lăng lão mà. Hắn cho là nàng cả ngày bế quan, chỉ có thể từ chính mình nơi này tiếp thu tin tức. Lại Di Lăng lão ma tại Trung ương thành lân cận xuất hiện thời gian rất ngắn, tin tức cũng chưa chắc sẽ phạm vi lớn khuyết tán. Hắn giấu riêng một chút, nên làm không khó bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị phát hiện. Vì cái gì? Cái kia lão ma giết người như ngóe, tội ác ngập trời. Vẹn vẹn bởi vì cái gọi là sư đồ danh phận. Ngươi liền muốn như thế à? Ngươi cũng đã biết ta vì ngươi làm bao nhiêu. Nếu không là ta khổ cầu huyên trưởng ta dùng lực, ngươi có thể nào dễ dàng như vậy leo lên chấp ủy bảo tọa? Mà những này ta đều không có nói cho ngươi, chưa từng ở trước mặt ngươi tranh công. Ta liền muốn đợi tại bên cạnh ngươi, nghe lấy hô hấp của ngươi, nhìn xem hình dạng của ngươi. Loại yêu cầu này chẳng lẽ quá phận a? Vì một cái tội ác trồng chất sạc cỏ, chỉ là ta che giấu hắn tin tức, ngươi liền muốn như vậy đối đãi ta? Càng nghĩ càng là bi phẫn. Định Đào Xuân lại cũng khó có thể kiềm chế, trong hai con ngươi tràn ngập không cam lòng cùng dục vọng. Tuyên Lãnh Diễm ánh mắt bình tĩnh như trước, đưa tay đón được một mảnh từ giữa không trung bay xuống đỏ thấu lá phong. Ta sẽ cho ngươi viết một phong đề cử thư. Ngươi đi Trung ương học viện đi. Nơi đó là cái nơi đến tốt đẹp. Nói thẳng đi. Định Đào Xuân ngây dại. Trong đầu hồi tưởng đều là viên kia phiêu linh lá phong. Đồng dạng hình tượng. Hắn gặp qua. Khi đó, Tuyên Huyên cũng là tiếp nhận một mảnh bay xuống chiếc lá. Đứng tại trong đình viện. Nhẹ nhàng ngâm tụng một bài thơ ca. Khi đó, hắn cũng không biết kia là thủ cái gì tác phẩm. Về sau nghe ngóng, mới biết được gọi là làm cực khổ thập tử gây nên tượng thủ. Chính là cái kia đáng chết Di Lăng lão ma sở tác. Hắn thậm chí liền đêm đó xảy ra chuyện gì, đều cùng nhau hỏi thăm rõ ràng. Như thế một phần tình yêu triền miên thi tác, Tuyên Huyên lại sẽ nhớ ở trong lòng. Bằng sinh cảm xúc thời khắc, ngâm nga nói ra. Đây không phải ngày có chút suy nghĩ, tình chỗ đến lại là cái gì? Vừa mới, hắn rõ ràng thấy Tuyên Lãnh Diễm đón được cái kia mảnh lá phong thời khắc, ánh mắt lại xa xăm. Hắn quả thực tâm cũng phải nát. Hắn đã sớm đã nghe qua Tuyên Huyên cùng Di Lăng lão ma sư đổ nghịch luôn truyền ngôn. Nhưng hắn chỉ cho là nhân gia nói xấu Tuyên Huyên lời đồn. Dù sao như thế tuyệt thế nữ thần, hâm mộ người nhiều người, oán hận người cũng nhất định nhiều người. Bây giờ xem ra, lại là thật, hắn một trái tim đều muốn bị vò nát. Tuyên Lãnh Diễm ly khai. Hứa Dịch thở dài một hơi. Mặc dù hắn tự tin bây giờ bộ dáng không có khả năng bị Tuyên Lãnh Diễm nhận ra. Có thể không biết sao, gặp một lần Tuyên Lãnh Diễm, hắn liền không hiểu khẩn trương. Giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm. Tuyên Lãnh Diễm ly khai. Sở Thu Sơn cũng thở dài một hơi. Sập một nửa lồng ngực lập tức cứng lên. Khí độ uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch nói. Ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Biết mắt cơ hội. Cưới bản tỏa cái cổ bò lên. Loại này tư vị. Hay lắm đi. Âm Sơn công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Các hạ hảo thủ đoạn. Chỉ là lệ mố nhân sinh bình phép nhất làm mướn không công y phục. Các hạ không cho lệ mố cái thuyết pháp. Sợ là đi không ra căn này gian nhà đi. Hứa Dịch buông tay nói. Nói tiết mố thật bản lĩnh. nhị vị bản lĩnh mới khiến cho Tiết Mỗ theo không kịp. Qua sông đoạn cầu, trả đũa, trở mặt không quen biết. Như thế cử chỉ, Mỗ không phản bác được. Âm Sơn công tử lạnh giọng cười nói, mặc cho ngươi miệng lưới dẻo quẹo, cũng khó động ta tâm. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào sẽ nhảy lên tới nơi này? Nếu là nói không rõ ràng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội lại đi tham gia cái gì chấp giáo khảo hạch. Hứa Dịch mỉm cười nói, nói như vậy, ngươi muốn giết người diệt khẩu đừng quên tuyên chấp ủy cũng đã gặp qua ta. Đến lúc đó ta không đi tham gia khảo hạch, ngươi muốn gây nên Sở huyên ở chỗ nào? Sở Thu Sơn biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Tiết huyên không cần vì ta quan tâm, chỉ là mấy cái lý do, còn không phải há mồm liền ra. Lệ huyên tự tiện chính là. Sở Thu Sơn tiếng nói vừa dứt, Âm Sơn công tử đầu lâu rơi xuống, kình đạo mười phần, huyết khí từ khoang cổ bên trong phun ra, thần anh mới thoát ra, liền bị cường đại linh kiếm rào làm vỡ nát. Ngươi Sở Thu Sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Âm Sơn công tử thế nhưng là lôi kiếp cường giả, chiến lực cực kỳ cường hoành, mạnh như thế người lại đang hô hấp ở giữa hóa thành suy sụp tàn thi. Hứa Dịch thuận tay thu đầy đất tài nguyên, hời hợt nói, vốn là ta là muốn đem những tư nguyên này đều đưa cho ngươi, làm sao ngươi đã phát thề ta không thể hại ngươi? Ngươi mới vừa nói tùy tiện biên cách lý do, đối với ngươi không phải việc khó gì. Vậy liền phiền phức Sở huyên cẩn thận biên một cách Âm Sơn công tử như thế nào mất tích lý do chứ. Ta hy vọng không lâu sau đó, ta sẽ thu được tham dự chấp giáo khảo hạch thông chi. Ta tin tưởng cách này đối với Sở huyên mà nói, không phải việc khó gì. Nếu như thu không được, ta sẽ tự động tìm vị kia tuyên chấp ủy nói rõ tình huống, cũng nói cho nàng, ta bất quá là Sở huyên tìm đến nhờ, lại Sở huyên vì che đậy chân tướng sự thật, giết người diệt khẩu, lấy Âm Sơn công tử tính mạng. Sở Thu Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngươi đã có bản lĩnh như vậy, không bằng đem ta cũng giết chính là, nhìn xem Kim Đan hội có thể hay không tìm ngươi. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta từ không loạn sát người, ta giết Âm Sơn bất quá là bởi vì Âm Sơn muốn giết ta. Ta không giết Sở huyên, ngược lại không phải là sợ Kim Đan hội, mà là Sở huyên đối với ta hữu dụng. Đồng dạng, ta đối với Sở huyên cũng là hữu dụng. Có ta chủ tuyển, Sở huyên trên đầu tham ô nhận hối lộ ô danh, liền có thể rửa đi. Còn nữa, tin tưởng thủ đoạn của ta, Sở huyên cũng kiến thức. Chẳng lẽ Sở huyên cho rằng ta không có trở thành Sở huyên bằng hữu? Tư cách á tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 16 giỏi tính toán. Hứa Dịch nói xong, chàng diện lâm vào tĩnh mịch. Sở Thu Sơn đang suy nghĩ, Hứa Dịch không quấy rầy nhau. Thật lâu, Sở Thu Sơn nói, ngươi thắng, không lâu sau đó, ngươi sẽ thu được tham dự khảo hạch thông báo. Đến nay, hắn như cố đoán không ra Hứa Dịch thân phận, nhưng không hề nghi ngờ, Hứa Dịch nói một điểm là đúng. Hắn cần Hứa Dịch tham dự khảo hạch đến vì chính mình giả điểm bề ngoài. Cùng lúc đó, Hứa Dịch so Âm Sơn công tử có dùng đến nhiều. Cho tới cái khác, hắn không muốn truy đến cùng, không có xung đột lợi ích. Hắn tin tưởng cái này khó chơi ra hỏa, không có khả năng phản phệ chính mình. Huống chi, hắn sợ mỗ người nếu như kéo xuống thể diện, muốn cùng ai kết giao bằng hữu, còn không có giao không thành bằng hữu. Đổi cái gian phòng uống một chén như thế nào? Ta chỗ này có ngọc thượng hạng ấm thu tuyết. Sở Thu Sơn phát ra mời đã là phóng thích thiện ý, lại là hy vọng thông qua tiếp xúc tới giải Hứa Dịch người này. Hứa Dịch ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Ta chỗ này vừa vặn cũng có một bình rượu ngon, còn xin Sở huyên nhã bình. Sở Thu Sơn cười ha ha, lúc này cửa trước bước ra ngoài. Sở Thu Sơn đang muốn dẫn Hứa Dịch hướng một gian khác nhã thất xuất phát, cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét. Hứa Dịch nhún nhún vai, xem ra ra chút phiền phức. cái này chén rượu được sau đó lại uống. Nói. Hứa Dịch phóng người lên. Chớp mắt vọt đến ngoài cửa. Cách đó không xa đình nghỉ mát. Đã bị trọng binh vây quanh. Một mặt bầm tím phi bào trung niên cùng lão giả tóc bạc. Dẫn một tên kim giáp tướng. Chỉ vào cưỡng ép lấy Sở Nhị công tử Bạch Tập Tử cao giọng quát mắng. Mắng từ oán độc cực kỳ. Lại là hai người tỉnh lại cố chống đỡ lấy thân thể chuyển đến cứu binh, vây quanh Bạch Tập Tử. Hai người dù tại Sở Nhị công tử thủ hạ pha trộn. Nhưng cũng là quen sống trong nhung lụa rồi. Chưa từng nhận qua như thế khổ sở. Không phải sao. Mới phát hiện Bạch Tập Tử tung tích. Lập tức. Thù mới hận cũ xông lên đầu. Nếu không là cố kỵ Sở Nhị công tử. Đã sớm phát binh tiến đánh. Bắt Bạch Tập Tử đại hình khảo ngược đứng lên. Trận thế thật to thật xa liền nghe các ngươi ô ô thì thầm quấy dày lão tử hào hứng. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, nhảy vào giữa sân, nghênh ngang hướng phi bào trung niên, lão giả tóc bạc đi tới. Gặp một lần Hứa Dịch. Chính kích liệt quát mắng phi bào trung niên lập tức như là gặp ma. Nhìn không được run rẩy. Cứ việc giờ phút này phe mình binh cường mã tráng. Có thể hắn như cũ ức chế không nổi từ thực chất bên trong tàn ra sợ hãi. Lưu Thống, Thống, lính chính là hắn bắt. Bắt lại. Phi bào trung niên khó khăn hò hét. Hứa Dịch mỉm cười nói. Lấy cái gì bắt? Bạch huyên. Đem Sở Hiền chất buông ra. Đều là người một nhà. Nói đùa nữa coi như qua. Đối với Hứa Dịch bản lính Bạch Tập Tử đã là đầu dạp xuống đất. Chiếu vào hắn phân phó làm. Nhất định không sai. Lập tức hắn buông ra Sở Nhị công tử cấm chế. Sải bước hướng Hứa Dịch đi tới. Giết, giết bọn hắn cho ta. Không, bắt lấy, lão tử muốn từng tấc lăng trì bọn hắn. Sở Nhị công tử giống như điên vọt ra. Toàn thân đấm máu. Khuôn mặt dữ tợn. Tóc tai bù xù. Giống như trong địa ngục xô ra tới áp duyệt. Hắn thật sự là cực kỳ tức giận, hận cuồng. Kim giáp tướng vung tay lên, mới muốn hạ lệnh, Sở Thu Sơn trống giống lói lên hiện tại giữa sân. Gặp qua gia chủ phi bào trung niên, lão giả tóc bạc kim giáp đem cùng với bộ hạ toàn bộ quỳ gối. Sở Nhị công tử giống như tới cứu tinh. Tiến lên khóc kể lể. Thúc phủ đại nhân. Thúc phủ đại nhân. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hai cái này cuồng đồ gan to bằng trời. Tội ác tày trời. Như thế bị làm nhục tại ta. Rõ ràng không có đem thúc phủ đại nhân để ở trong mắt. Khẩn xin. Sở Nhị công tử chính thao thao bất tuyệt phát tiết lấy trong lồng ngực cuồng hận. Bột một tiếng giòn vang. Sở Thu Sơn nhẹ nhàng huy trưởng. Đem hắn tát đến bay ra ngoài. Từ hôm nay trở đi. Ta Sở Thu Sơn không có cái này cháu trai. Người này bốc lên tên của ta. Giả danh lừa bịp. Hại thanh danh của ta. Từ hôm nay trở đi bị gọt đi tông tịch. Đuổi ra Sở ra. Sinh tử với Sở ra. Lại không liên quan. Toàn trường trợn mắt hốc mồm. Sở Nhị công tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Sở Thu Sơn. Tựa như căn bản không biết người trước mắt này. Bỗng nhiên. Hắn cao giọng lớn hô. Ngươi là giả. Là giả. Ngươi không phải ta thúc phụ. Khẳng định là tặc tử tìm người đóng vai. Giả. Các ngươi không cần tin hắn. Lý Tín. Tào Binh. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng đem hắn bắt lại. Phi bảo trung niên. Lão giả tóc bạc. Kim giáp tướng ba người hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn không được ngẩng đầu hướng Sở Thu Sơn nhìn lại. Sở Thu Sơn tức giận đến lông mày thẳng vén. Hỗn chứng. Nhanh chóng đem cái này nghiệt xúc đuổi đi. Chậm một phút. Đều cho bản tỏa lăn đi đông cánh đồng tuyết đào tảng đá. Sở Thu Sơn cái này một sắc giận. Phi bảo trung niên ba người lòng nghi ngờ đi hết. Hình dạng có thể làm giả. Có thể cái kia không thể quen thuộc hơn được biểu lộ. Tự nhiên toát ra uy thế. Lại há có thể làm giả Bạch Tập Tử cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chính mình vị này ông chủ thực sự quá thần kỳ. Gần như không gì làm không được. Hắn chợt nhớ tới Hứa Dịch từng nói một câu nói. Sở nhị công tử đáng tin cậy không đáng tin cậy đều không cần gấp. Chỉ cần có thể xác định Sở Thu Sơn tại phủ để thời gian tiến vào Sở phủ, liền coi như thành công. Hiện tại xem ra kết quả đúng là như thế. Xử trí Sở nhị công tử, Sở Thu Sơn lại lần nữa mời Hứa Dịch tụ uống. Hứa Dịch truyền âm Bạch Tập Tử, để hắn theo quy hoạch làm việc, vui vẻ phó ước. Tiệc rượu mở tại một tòa đình giữa hồ bên trên. Bốn bàn tám đĩa sắp xếp hoàn tất. Sở Thu Sơn vấy lui chúc tùy tùng, lấy ra một cái xanh biếc bầu rượu, hướng Hứa Dịch đưa tới. Đây chính là ta nói bình ngọc thu tuyết, nếm thử. Hứa Dịch lấy ra cái hồ lô rượu, đưa tới, đây là Tiết Mỗ chân tàng nhiều năm rượu ngon, Sở huyên nếm thử. Sở Thu Sơn tiếp nhận hồ lô, mới đem rượu dịch đổ ra. Toàn bộ mặt hồ bỗng nhiên sôi trào, đại lượng tôm cá trống giống vọt lên, nồng đậm linh khí, làm cho tâm thần người đều say. Sở Thu Sơn ngơ ngác chằm chằm lên trước mắt rượu dịch, lại tiếp tục đem rượu dịch đổ về trong hồ lô, đưa trả lại cho Hứa Dịch. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, đây là cớ gì? Đây chính là ta nhiều năm chân tàng, hẳn là còn nhập không được Sở huyên pháp nhãn. Sở Thu Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngươi cần gì phải ra vẻ chẳng biết, giỏi tính toán, bức ta lập lời thề, bây giờ lại là ngươi nửa phần chỗ tốt cũng dính ghê gớm. Linh rượu trước mắt, Sở Thu Sơn làm sao có thể không động tâm. Bỗng nhiên nhớ tới hắn tại Tuyên Lãnh Diễm trước mặt lập xuống thể ước, nói tịch thu qua Hứa Dịch đồ vật, tương lai cũng sẽ không thuộc. Minh thể như tâm thể, tuyệt đối làm trái không được. Hứa Dịch nói, phải làm sao mới ổn đây? Ai, ta ngược lại là có một lời tâm ý, muốn hiến cho Sở huynh. Làm sao làm sao? Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không nửa điểm làm sao. Hắn biết rõ Sở Thu Sơn không uống được linh rượu, lúc này mới ra vẻ hào phóng, ném ra một hồ lô. Sở huyên cũng không cần rất khó chịu, dù chịu không nổi Tiết Mỗ chỗ tốt, nhưng Tiết Mỗ tự nghĩ rất có trí kỹ, cho Sở huyên ra nghĩ kế, nghĩ nghĩ đối sách, sẽ vẫn là đủ khả năng. Hứa Dịch đem hồ lô thu, tiếp nhận Sở Thu Sơn bình ngọc thu tuyết, tự rót tự uống một chén. Nói tiếp, nói chủ ý, ta cảm thấy có chuyện Sở huyên làm được có chút không đủ, xin lắng tai nghe. Sở Thu Sơn yên lặng phẩm chép miệng lấy Hứa Dịch, càng là phẩm chép miệng, càng cảm giác gia hỏa này khó chơi, thủ đoạn, tâm trí đều là nhất lưu, tu sĩ này rất nguy hiểm. 220 chương 17 đại thời đại. Hứa Dịch nói, Tiết Mỗ cho rằng Sở huyên vừa rồi hí, hoặc là không làm, muốn làm không bằng làm toàn bộ, chỉ là đem Sở nhị công tử xóa tên, sợ là không đủ lấy hiển lộ rõ ràng Sở huyên đại công vô tư. Đã Sở nhị công tử đã thành phế tử, dứt khoát triệt để phế vật lợi dụng được. Hứa Dịch thấy được minh bạch, Sở Thu Sơn buồn bực Sở nhị công tử là thật buồn bực, nhưng dựa thế phát tác Sở nhị công tử, càng nhiều hơn là đang diễn trò. Đơn giản là đối ngoại tuyên bố hắn những năm này tiếng xấu đều là bái Sở nhị công tử cái này bất hiếu con cháu ban tặng. Sở Thu Sơn nói, ta làm sao nghe được ngươi muốn mượn Sở Mỗ đao giết Sở Mỗ cái kia bất thành khí cháu trai? Lấy bản lĩnh của ngươi, không phải cái không có thân phận, tội gì cùng cái kia vô tri tiểu bối khắp nơi tính toán? Hứa Dịch khoát khoát tay, Sở huyên hiểu nhầm, ta không phải cùng lệnh dơ dơ quy quy y e t tính toán, mà là muốn mượn này cơ hội nói cho Sở huyên Tiết Mỗ cuộc đời cách đối nhân xử thế chừng mắt tất báo nhất bất quá. Thực sự cầu thì nói, ta cho Sở huyên ra thật sự là ý kiến hay. Đã Sở huyên muốn hướng lệnh dơ dơ quy quy y e t trên đầu chụp mô cức, tốt nhất đừng cho hắn lật lọng cơ hội. Dù sao, chỉ bằng lệnh dơ dơ quy quy y e t vụng về đầu não. Như thế nào thông cảm ngươi bảo toàn chi ý. Nói không chừng chính đối với Sở huyên ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại một cái. Nếu là tuyên chấp ủy biết được lệnh sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tao ngộ. Dự định đem chỗ của hắn làm là đột phá cửa. Lệnh sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thật sẽ vì Sở huyên ngươi thủ khẩu như bình ta nhìn chưa hẳn đi. Sở Thu Sơn sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế nói. Đem cái kia nghiệt chướng kết liễu. Lập tức. Hắn đem như ý châu thu hồi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Vì sao ngươi nhất định muốn tại trước mặt của ta. Hiển lộ ngươi sắc bén nanh vuốt. Là uy hiếp ta. Vẫn là e ngại ta trong lòng của hắn đối với Hứa Dịch phiền đến không được. Gia hỏa này quả thực đáng ghét cực kỳ. Rõ ràng nói với mình. Hận Sở Nhị không chết. Lại thật chỉ bằng dăm ba câu. Liền nói đến chính mình không thể không giết Sở Nhị. Chấm dứt hậu hoạn. Bực này nhân vật. Cho dù là cố ý hiển lộ ra tài năng. Có thể cái này phong mang cũng thực sự sắc bén đến đáng sợ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Chưa nói tới. Ta cùng Sở huyên mới quen đắc thân. Ta làm sao sẽ uy hiếp Sở huyên đâu. Nói e ngại. Mới hợp lý. Dù sao tương lai ta còn phải tại Sở huyên dưới trướng nghe dùng. Bất kể thế nào tính. Cũng là Sở huyên. Không đúng. Là Sở giáo trưởng người. Tiết mố là có thể bày chính vị trí của mình. Sở Thu Sơn nhắm lại ánh mắt. Đánh giá Hứa Dịch. Thầm nghĩ, đây thật là cái khó chơi lưu manh. Cũng được. Cuộc diện trước mắt chỉ có thể trước dùng đến. Trước cho hắn chút ngon ngọt nếm thử. Nếu là không đắc dụng, đã vào Trung ương học viện, liền tại hệ thống bên trong. Đến lúc đó, có là biện pháp xử lý hắn. Ý niệm cố định. Sở Thu Sơn bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn là chàng diện trên mặt cao thủ. Chớp mắt liền nắm trong tay cuộc diện. Cùng Hứa Dịch nói thỏa thích đứng lên. Uống vui say sưa. Sở Thu Sơn như ý châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nghe vài câu. Xong Hứa Dịch cười nói. Cơ hội không sai. Đi thôi. Ta mang ngươi đi một nơi. Mở mang tầm mắt. Hứa Dịch cười nói. Không dối gạt giáo trưởng đại nhân, ta đây là nông dân vào thành, thật đúng là muốn được thêm kiến thức. Sở Thu Sơn cười ha ha một tiếng, ngay khi đó liền đi, Hứa Dịch theo sát phía sau. Nửa nén hương về sau. Đến một tòa vàng son lộng lấy tháp sơn bộ dáng kiến trúc trước. Sở Thu Sơn chỉ vào tháp sơn nói. Đều nói Trung ương thành có ba đại lâu. Này liền vì đó một. Tháp sơn lâu. Hôm nay nơi này có một trận đại nhiệt náo. Trận này trò hay mới ra. Nhất định chấn động thiên hạ. Người ta có thể làm là kinh nghiệm bản thân người. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Sở Thu Sơn cái nút bán được cực lớn, Hứa Dịch cũng lên tò mò mãnh liệt. Hắn đi theo Sở Thu Sơn. Vào tháp sơn. Mới nhập lớn sảnh. Liền thấy không ít người. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng lui tới tại bốn phương thông suốt đường hành lang. Nhìn trang phục. Khí thế. Rõ ràng đều là thượng lưu nhân vật. Trên những này lưu nhân vật bên trong. Sở Thu Sơn rõ ràng cũng là đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Một đường hướng hắn hành lễ vẫn an rất nhiều. Liền mang theo Hứa Dịch cũng có phần bị chú mục. Không bao lâu. Sở Thu Sơn dẫn Hứa Dịch tiến một tòa nhã gian. Nhã gian bên trong có một mặt tường là lấy trong suốt băng tinh chế tạo. Xa xa nhìn lại. Bên dưới là cái to lớn hội trường. Tầng tầng lớp lớp. Hình khuyên bố trí. Thô thô khẽ đếm. Kế có hơn ngàn chỗ ngồi. Giờ phút này hơn ngàn chỗ ngồi cơ hồ toàn ngồi đầy. Chợt hội trường mái vòm bên trên đèn đuốc ảm đạm. Phía trước nhất đài chủ tịch phát sáng lên. Một tên khí độ ung dung mặt tròn trung niên hiện thân trên đài chủ tịch. Lập tức ngồi đầy mọi người đều đứng dậy, hướng vị kia mặt tròn trung niên lấy thủ xoa ngực hành lễ. liền tại nhã gian bên trong Sở Thu Sơn cũng xa xa đối với vị kia mặt tròn trung niên hành lễ. Còn không biết đi, vị kia chính là Kim Đan Tổng hội sáng lập hội trưởng lão một trong Ngự Chi Thu trưởng lão. Sở Thu Sơn ánh mắt bên trong mang theo ngưỡng mộ. Nói khẽ, đây là vị đáng giá tôn kính người. Cũng là cải biến thế giới người. Người bên ngoài có bảo, chỉ sợ thâm tàng không kịp. Ngự Chi Thu trưởng lão loại này người, lại nguyện ý lấy ra kiêm tế thương sinh. Dạng này người, sao không đáng tôn kính? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, người ta cũng là dính hắn ánh sáng. Hứa Dịch gật đầu nói, nguyên lai là sáng lập hội trưởng lão. Tiết Mỗ mộ danh lâu vậy. Như vậy nhân vật, chính là thần Phật cũng phải say mê đi. Nói, hắn cũng nghiêm túc thi lễ một cái. Ngự Chi Thu không có để đám người lâu mấy người. Gọn gàng lấy ra một viên đan dược. Này vì mới nghiên cứu ra đan dược, gọi là hồi nguyên đan. Quang ảnh giao thế, thời gian một hơi tức chảy đi. Hứa Dịch thấy choáng, Sở Thu Sơn cũng thấy choáng. Toàn bộ hội trường chẳng biết trải qua bao nhiêu lần núi kêu biển gầm, cuồng nhiệt sôi trào. Sở Thu Sơn nói không sai, cái này đích xác là cải biến thế giới một ngày. Trên đài hội nghị Ngự Chi Thu quả thực rất giống cái kia cầm iPhone đứng tại đèn chiếu dưới bang chủ đại nhân. Ngự Chi Thu liên tiếp giới thiệu 8 khoản lần đầu ra mắt đan dược. Không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục tác phẩm. Trong đó 3 khoản ngưng căn đan, hồi nguyên đan, bồi anh đan làm người khác chú ý nhất. Ngưng căn đan có thể đem bồi linh tu sĩ ngưng tổ linh căn mấy suất đề cao đến 8 thành. Quả thực chính là một cái tầng dưới chót tu sĩ cường hiệu chất xúc tác. Hồi nguyên đan công hiệu quả thực chính là anh nguyên không đủ người cứu vớt thần khí. Tỷ như Hứa Dịch, tu được vô lượng chi hải, anh nguyên đầy đủ. Đối chiến thời khắc, cơ hồ căn bản không cần lo lắng anh nguyên không đủ. Mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều có anh nguyên không đủ tiếc. Mà hồi nguyên đan thì có thể tùy tiện đền bù loại này khuyết điểm. Cho tới bồi anh đan, quả thực chính là lịch kiếp cường giả tha thiết ước mơ thần đan. Thần anh trưởng thành vốn là rất khó. Đột phá quan ải, thường thường cần nhờ nước chảy đá mòn mài nước công phu. Mà có bồi anh đan, loại này mài nước công phu sẽ không còn cần. Đây là cái lớn phát minh thời đại, đan dược đỉnh thịnh thời đại, một cái vĩ đại thời đại. Sở Thu Sơn tự lẩm bẩm, thần tình kích động. Bất luận là một tu sĩ nào, nhìn thấy loại này vĩ đại biến đổi, đều sẽ kích động. Huống chi tạo thành loại này biến động đầu nguồn, chính là Kim Đan Hội. Thân là Kim Đan Hội một thành viên, lại là Kim Đan Hội cao tầng, Sở Thu Sơn tự nhiên cùng có vinh quang. Hứa Dịch gật đầu nói, vĩ đại Kim Đan Hội, vĩ đại tu sĩ trí tuệ. Sở huynh, Ngự trưởng lão đã đem những đan dược này tại đại chúng trước lấy ra. Nhất định là muốn đem những đan dược này đẩy hướng thị trường. Ngươi cho rằng Kim Đan Hội sẽ khai thác như thế nào biện pháp?